Mừng Xuân Di Lặc. Phật lịch 2563, Nông lịch Canh Tý, Việt lịch 4899, Dương lịch 2020. Mừng xuân kính chúc luôn tu phước, trọn năm nguyện ước hãy viên thành. Xuân Tết là ngày quan trọng và thân thiết đối với mọi người, dù người đó đang ở đâu, trong hoàn cảnh nào. Kỳ gian xuân Tết mỗi nơi mỗi khác, nhưng hễ mỗi lần xuân Tết là báo hiệu ngày mở đầu năm mới. Người người đều cảm thấy nơi lòng sống dậy niềm hy vọng sẽ được hạnh phúc sáng sủa và may mắn tốt lành hơn năm cũ. Xuân mang ý nghĩa tăng trưởng nguồn sống cho vạn loại sinh linh. Xuân mang lại nguồn sống của vạn vật đâm chồi nảy lộc tốt tươi như thế nào, thì ngày đầu năm xuân Tết người ta cũng vui vẻ chúc cho nhau những điều lành tốt như thế ấy. Trong những ngày xuân Tết, người ta hết sức kiêng cữ lời nói, cố tránh việc làm không hay đẹp. Người ta thường trao tặng cho nhau những món quà xinh tốt với nụ cười, lời chúc hạnh phúc, may mắn, tăng thọ, phát tài, phát lợi, bình an. Trước thềm năm mới, năm Canh Tý, xuân Di Lặc, Phật lịch 2563, trang Tạng Thư Phật Học. Địa chỉ trang web tangthuphathoc.net. Thành tâm đảnh lễ khánh chúc chư tôn Đức Tăng Ni, pháp thể khinh an, Phật sự viên thành, chúng sanh dị độ. Đồng kính chúc quý độc giả, chư vị Phật tử một năm mới vô lượng an lạc, các tường dư ý, thành tựu sở nguyện. Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật. Đồng kính chúc. Ban biên tập trang Tạng Thư Phật Học.net. Chúng sanh luôn thoát khổ duyên, mừng thỉnh Như Lai ngự giác điền. Năm an tháng lạc ngày vô úy, mới cũ đồng tu giải thoát viên. Vạn pháp khứ lai vô sinh diệt, xử lý viên thông quả thánh hiền. Như Ba La kim không tánh, ý lạc ngã thường tịnh pháp truyền. Hiển nhân Đức Phật Di Lặc và sáu chú điệu. Thích nữ giới hương. Phật tử đến chùa đã quen dần với hình ảnh Đức Phật Di Lặc có sáu chú điệu. Lục Tặc là sáu tên giặc chơi giỡn, thọc lét và ngoáy trúng của ngài. Hình ảnh đã để lại một bài học chánh niệm tự tại rất dễ thương. Sáu chú tiểu đồng oanh vũ, phía trước nằm chúng và một chú thứ sáu ẩn trong tâm không thấy, rất thơ ngây, tinh nghịch, phá phách và dại dột. Tên của sáu điệu theo thứ tự là nhãn thức, cái biết phân biệt nơi thần kinh mắt; nhĩ thức, cái biết phân biệt nơi thần kinh tai; tỷ thức, cái biết phân biệt nơi thần kinh mũi; thiệt thức, cái biết phân biệt nơi thần kinh lưỡi; thân thức, cái biết phân biệt nơi thần kinh thân; và ý thức, cái biết phân biệt nơi thần kinh não. Chú điệu ý thức bé nhất và suốt ngày ở trong nhà tối. Chú không tiếp xúc bên ngoài, nhưng lại là đầu não. Ông vua chỉ huy năm chú kia ngoáy tai, thọc lét, phá lỗ trúng ông Phật bụng vệ. Năm chú, cái biết phân biệt nơi con mắt, cái tai, lỗ mũi, cái lưỡi và tấm thân này là những tay sai trung thành, luôn ngó ra ngoài náo động lăng xăng, không định tĩnh, làm ác, hại người, phạm giới sát sanh, trộm cắp, nói láo, uống rượu, khiến tâm trường ý thức bên trong bị ảnh hưởng, cứ thăng trầm lên xuống với những khổ vui, hờn giận, ham thích, uất ức, sầu não, đủ các thứ tâm sở kết màn vô minh. Hết ngày này trôi qua, ngày khác lại đến, các chú cứ giỡn chơ trong vô minh dại dột nông cạn của những trẻ con. Câu chuyện đơn giản chỉ tượng hình như vậy, nhưng ý nghĩa rất thâm sâu, có khi cả đời chưa thực hiện được hai chữ chánh niệm. Chúng ta mỗi người đang nuôi sáu chú giặc này và nhận chúng là mình, nên cứ lao sao mất chánh niệm và không nhận được chân tướng ổn định hạnh phúc của tâm mình. Một hình ảnh ngược lại, Đức Phật Di Lặc vẫn cứ cười tự tại 24 giờ trên 24 giờ, không bị xoay chuyển bởi những chọc phá của sáu tên giặc. Bởi lẽ Ngài đạt được chánh niệm, đạt được chủ quyền, cho nên Ngài có tên là A Dật Đa, vô năng thắng, không có chú giặc nào vượt qua Ngài. Ngài là vô địch tướng quân, toàn thắng vô minh, nên cứ cười an vui hoài. Tiếng Anh gọi là Laughing Buddha, ông Phật cười. Chánh niệm tỉnh giác nơi thân miệng ý, tự tại với sáu trần như Đức Phật Di Lặc là con đường duy nhất đưa đến giác ngộ giải thoát. Đạo Phật là đạo của tâm. Ai luyện tâm, làm chủ thân miệng ý, không phá phách như sáu chú chặt thì sẽ thành vô năng thắng Di Lặc. Dân, kính chúc tất cả quý vị đều thành công như Đức Phật Di Lặc dạy. Xuân Di Lặc Mai Vàng năm 2020. Lòng anh rồi, Tết này anh không thèm chơi đánh bài, vì trong vòng tay anh đã có em như ngọc ngà. Tết này anh cũng chẳng chơi hoa, vì môi em cười như chưa cả vườn xuân. Tết này anh không thèm chơi đánh bài, vì trong vòng tay anh đã có em như ngọc ngà. Tết này anh cũng chẳng... Lễ giao thừa trong Phật giáo. Thích Lễ Trang. Giao thừa còn gọi là lễ trừ tịch, là mốc thời gian giao tiếp giữa năm cũ và năm mới, thường bắt đầu từ giờ Tý, 23 giờ đến 1 giờ của ngày mùng 1 tháng Giêng âm lịch. Nguồn gốc lễ giao thừa có từ tập tục ngàn xưa, thời Ngũ Đế Tam Chương, triều Đại Hạ vừa chuộng màu đen nên lấy tháng Dần là tháng Giêng. Còn vào đời Thương, nhà vua lại chuộng màu trắng nên lấy tháng Sửu làm tháng Giêng. Nhưng đến đời Châu thì nhà vua chuộng màu đỏ nên chọn tháng Tý là tháng Giêng. Qua những sự đổi trời như thế nên mốc giao thừa ở mỗi thời khác nhau. Đến thời Khổng Tử lại chọn tháng Chừng làm tháng Giêng. Thời Tần Thủy Hoàng lại chọn tháng Hợi làm tháng Giêng. Đến đời Hán thì nhà vua lại quay về lấy tháng Dần như nhà Hạ, và cho đến bây giờ không còn thay đổi nữa. Theo quan điểm của Tam giáo, mỗi một năm có các vị thần hành binh, hành khiển, phán quan, cai quản hạ giới khác nhau. Thế nên lễ giao thừa trong dân gian có thể hiểu như là buổi tiệc để tống cựu nghinh tân, tiễn đưa những vị thần năm cũ đi và nghênh đón những vị thần mới. Đây chính là một tập tục đẹp, thể hiện sự tri ân báo đức, cũng như bày tỏ lòng mong ước được gia hộ cho bình an, hạnh phúc và ấm no. Ngày xưa lễ giao thừa được tổ chức ở tại đình làng hoặc văn miếu, được thực hiện bởi những vị tiên chỉ, người có địa vị niên cao nhất chủ trì. Dân làng tập trung lễ bái rồi rước lộc về nhà. Lộc ở đây là những chồi non của năm mới. Người ta quan niệm ở những nơi thiêng liêng này thì tính khiết và trang nghiêm nhất. Vì thế, rước những điều tốt đẹp của thánh về nhà với mong ước có một năm mới kiết tường như ý. Nhưng khi Phật giáo du nhập vào bản địa thì ngôi chùa dần dần trở thành điểm tựa tâm linh cho mọi người. Nên vào thời khắc giao thừa, nhân dân cũng đã đến chùa để đón giao thừa và lễ Phật đầu năm. Trên tinh thần khế lý khế cơ, chư tổ đã dung hợp lễ chúc tán thù ân vẫn được các tự viện hành trì vào các ngày Sóc, Vọng, Rằm và mùng 1 âm lịch với tập tục dân gian thành một nghi thức giao thừa để sử dụng trong thiền môn. Theo nghi lễ thiền gia, vào đầu giờ Tý, các chùa đều thỉnh 108 tiếng đại hồng chung để trừ tịch. Kế đến là khai chuông, bảng, nghinh thiên tiếp giá, dân hương trì chú, tụng kinh để chúc phúc đến đạo tràng và ban lộc mừng xuân đến Phật tử. Đối với Phật tử tại gia, khi cử hành nghi lễ ở nhà mình cũng phải có tuệ giác soi sáng ý thức về những việc mình đang làm trong giây phút hiện tại, như vấn đề tội phước của con người. Nếu hạnh phúc của ta được xây dựng trên nền tảng đau khổ của muôn loài thì hương vị của hạnh phúc đó sẽ không còn nguyên vẹn. Thế nên trong nghi lễ cúng kính như lễ trước giao thừa ở nhà cũng nên bày biện lễ phẩm trang nghiêm tinh khiết, tránh những đồ huyết nhục theo tập quán hủ tục. Có nhiều Phật tử lo lắng về việc chọn ai là người xông đất đầu năm cho nhà mình. Xưa nay, người phương Đông vẫn quan niệm tìm người hợp tuổi để xông nhà đầu năm. Nhưng mình lựa chọn tuổi lại quên chọn tính tình của người đó. Thì tại sao chúng ta không là người làm chủ vận mệnh của mình mà đi lệ thuộc vào người khác? Theo quan niệm Đông Phương, con người bị chi phối bởi ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Nên lễ cúng giao thừa đầu năm thường bày mâm ngũ quả, tức là chọn 5 loại trái cây có 5 màu sắc chính: xanh, vàng, đỏ, trắng và đen, để tượng trưng cho ngũ hành tương sinh và cũng cầu mong được ngũ phúc lâm môn, phú, quý, thọ, khương, ninh. Thế nhưng người đời không hiểu lại quan trọng hóa 5 loại trái cây dựa theo tên gọi: chôm, cầu, dừa, đủ, xoài, sung, vân vân. Đây là một điều gây ngộ nhận thật đáng tiếc. Về nghi lễ giao thừa tại tư gia, sau khi đèn nến lung linh, hương trầm quyện tỏa, vị trưởng thượng trong gia đình sẽ dâng hương tham lễ hoàng thiên, hậu thổ nghinh xuân, tiếp phước và đọc lời khấn nguyện. Sau đó tuần tự mọi người trong nhà ra bái yết. Đây là truyền thống thể hiện sự biết ơn trời đất che chở, cội nguồn tâm linh và sự tôn ti trật tự cần được duy trì khi văn hóa đạo đức đang trên đà xuống dốc như hiện nay. Hiện đây, nhiều người tự xưng là Phật tử mà vẫn còn đặt nặng vấn đề chọn người xông đất đầu năm cho nhà mình. Người ta quan niệm rằng phải tìm người hợp tuổi với gia chủ mà quên rằng người có đạo đức quan lâm mới là quý. Theo Phật giáo, ta phải tự làm chủ vận mệnh của mình. Tội phúc vô môn, duy nhân tự triệu. Tội phúc không có cửa vào, chỉ cho ta đem đến mà thôi. Chính vì như thế, vào thời khắc giao thừa năm mới, mọi người đến chùa dâng hương lễ Phật để tu phúc, tích đức, rồi đem những lộc Phật về xông đất nhà mình là tốt nhất. Về việc hóa sớ giao thừa hay là các văn bản trong việc cúng kính cũng không hẳn là hình thức mê tín dị đoan, mà đây là vấn đề khéo léo khi xử lý bản văn sớ. Trong văn sớ có ghi hồng danh chư Phật, Bồ Tát và tên họ của ông bà, cha mẹ của mình, nên không thể dứt bỏ lung tung mà phải hóa đi để thể hiện sự trang trọng và lòng tôn kính của người có hiểu biết. đào hoa mai thắm hương xuân, những cành hoa mang phước lộc. Gia đình về đây kể nhau nghe một năm mới với bao niềm vui. Xuân về ngoài sân ngát hương thơm, mái nhà cùng nhau ấm lòng. Xuân là xuân khắp mọi nhà. Nguyên Minh. Mùa xuân có lẽ là một trong những món quà tuyệt vời nhất mà tạo hóa dành ban cho muôn loài một cách hoàn toàn bình đẳng. Chính vì thế, việc khám phá ra mùa xuân trong chu kỳ vận chuyển của vũ trụ phải là một trong những khám phá vĩ đại, có ý nghĩa nhất của con người. Nhận biết được mùa xuân cũng đồng nghĩa với việc nhận biết được chu kỳ vận hành của thời tiết trong năm, và cũng đồng nghĩa với việc sáng chế ra lịch pháp để tính toán thời gian trong đời sống. Cứ nghĩ đến sự đa dạng của muôn loài động thực vật trên khắp hành tinh này, mỗi loài đều có một đặc tính sinh trưởng riêng, nhưng tất cả đều chịu sự chia phối chung của cái chu kỳ 12 tháng trở lại một lần. Như vậy cũng đủ để thấy vai trò kỳ diệu của mùa xuân trong đời sống của muôn vật. Dù là những loài nhỏ bé như sâu kiến, côn trùng, hay to lớn như trâu, bò, voi, cọp, dù là những loài cỏ qua quan dại hay những cây kiện quý giá được chăm sóc công phu, tất cả đều như cùng chờ đợi tia nắng xuân ấm áp trở về để chuyển mình làm nên một điều gì đó trong chu kỳ sinh trưởng của đời mình. Khoa học ngày nay cho biết rằng sự vận hành của bốn mùa trong năm là do những vị trí và góc độ khác nhau của trái đất trong chu kỳ xoay quanh mặt trời và xoay quanh chính nó. Những chi tiết về điều này đã được biết đến một cách khá cụ thể. Người ta biết rằng với kích thước đường kính là 12.756 km khi đo ở đường xích đạo, quả đất của chúng ta nằm cách xa mặt trời khoảng 150 triệu km và liên tục di chuyển theo một quỹ đạo xoay quanh mặt trời với vận tốc khoảng 107.000 km trong một giờ. Với vận tốc trung bình này, quả đất hoàn tất một vòng xoay quanh mặt trời với thời gian là 365 ngày, 5 giờ, 48 phút, 46 giây. Chính là khoảng thời gian của một năm mà chúng ta tính tròn là 365 ngày. Và vì quỹ đạo này không phải là một vòng tròn tuyệt đối, nên có những lúc chúng ta đến gần mặt trời hơn với khoảng cách chỉ còn chừng 147 triệu km, và có những lúc cách xa hơn với khoảng cách lên đến 152 triệu km. Như vậy, chúng ta thấy rằng điều tất yếu là khi đến gần mặt trời hơn thì quả đất sẽ nóng hơn vì nhận được nhiều nhiệt lượng hơn, và ngược lại khi cách xa hơn thì nhiệt độ sẽ thấp hơn. Ngoài ra, quả đất cũng tự xoay quanh một trục của chính nó với thời gian 23 giờ 56 phút 4,1 giây cho mỗi vòng. Chính thời gian của mỗi vòng xoay này là một ngày đêm mà chúng ta luôn tính tròn là 24 giờ. Trục xoay này tạo thành một độ nghiêng khoảng 23,50 so với mặt phẳng cắt ngang của quỹ đạo trái đất xoay quanh mặt trời, và do đó làm cho vị trí của mặt trời vào lúc giữa trưa có lúc ở cao hơn và có lúc thấp hơn khi ta nhìn lên từ mặt đất. Điều này tạo thành những thay đổi về nhiệt độ. Khi tia nắng càng vuông góc với mặt đất thì nhiệt lượng truyền xuống càng nhiều hơn, nhiệt độ trở nên cao hơn, và khi độ lệch của tia nắng càng lớn so với đường vuông góc này thì nhiệt độ sẽ càng thấp hơn. Đó là những con số. Chúng ta sẽ không lấy làm lạ khi với những con số này, con người có thể hiểu được một cách tường tận về sự thay đổi của bốn mùa. Tuy nhiên, điều kỳ diệu ở đây là những con số này đã đến khá muộn màng. Chỉ trong khoảng không quá 3 thế kỷ gần đây mà thôi. Nhưng sự nhận biết về vận hành của bốn mùa thì đã có từ rất sớm. Rất có thể là ngay từ lúc con người bắt đầu biết trồng trọt để có lương thực tự nuôi sống. Chỉ bằng vào sự quan sát những thay đổi được lặp lại có chu kỳ trong năm, người ta đã đưa ra được những con số và xác định các mốc thời gian khá chính xác. khi so với kết quả tính toán của khoa học ngày nay. Lấy ví dụ như bằng sự quan sát chu kỳ lặp lại của những đêm trăng tròn, người xưa đã tính toán được thời gian của một tháng âm lịch là khoảng hơn 29 ngày, tháng thiếu, nhưng chưa đến 30 ngày, tháng đủ. Chu kỳ này chính là thời gian cần thiết để bề mặt phản chiếu ánh sáng của mặt trăng được nhìn thấy từ trái đất trở lại giống hệt như trước đó. Và với kết quả tính toán chính xác của khoa học ngày nay thì thời gian này là 29 ngày 12 giờ 44 phút. Nhưng mùa xuân không chỉ đơn giản là một hiện tượng được tạo thành bởi những thay đổi về thời tiết, khí hậu, do những nguyên nhân mà chúng ta vừa mô tả. Hơn thế nữa, mùa xuân là một hiện tượng gắn liền với sự sống, hay nói chính xác hơn là sự sinh trưởng của muôn loài. Sẽ không có mùa xuân nếu không có sự sống trên hành tinh chúng ta. Hay nói đúng hơn là mùa xuân sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nếu không có sự sinh sôi, nảy nở của vạn vật. Chính vì thế mà từ xưa đến nay, hình ảnh mùa xuân luôn gắn liền với hoa, với bướm, với cây cỏ xanh tươi, với chim hót líu lo hay én liền giữa trời xanh. Cái đẹp của mùa xuân không chỉ là sự hài hòa của những màu sắc hay dáng vẻ trong thiên nhiên, mà chính là gì? Nó biểu hiện một sức sống mạnh mẽ, một sự sinh trưởng của tất cả muôn loài. Xuân về chính là lúc khơi dậy sức sống tiềm tàng trong vạn vật. Những chồi non đang ngủ yên trong thân cây xù xì già nua kia bỗng nhiên bừng tỉnh giấc, phá vỡ lớp vỏ cây khô cằn để nhú mình nhô ra, hé cười cùng làn gió xuân vừa thoảng đến. Trên mặt đất cằn cỗi qua mấy tháng đông dài lạnh giá, những lá cỏ li ti xanh nõn cũng xôn xao trỗi dậy, rủ nhau đang kín mặt đất nhấp nhô cho đến tận chân trời. Và kia, những thân mai già chỉ cách đây có mấy hôm thôi còn trơ trụi những cành gầy guộc khẳng khiu, mà nay đã phủ đầy những búp xanh căng tròn mũm mĩm. Nổi bật lên là những cánh hoa vàng mảnh rực sáng như đã thấm nhuần tia nắng xuân ấm áp. Cho đến những cánh bướm đủ màu kia hôm nay dường như cũng nhộn nhịp hơn, đang rượn múa nhanh hơn giữa những đóa hoa dại đủ màu ven suối. Chính cái sức sống mãnh liệt của vạn vật luôn bừng lên mỗi độ xuân về đã làm cho mùa xuân bao giờ cũng mới mẻ và tươi thắm. Mùa xuân gắn liền với sự sống, cho dù đó là sự sống nhỏ nhoi của những loài côn trùng bạn chưa từng biết qua tên gọi, hay sự sống trầm hùng của những thân cây cổ thụ đã trải hàng thế kỷ. Tất cả đều như bừng dậy dưới nắng xuân, như muốn bộc lộ sức sống của mình, khẳng định sự hiện hữu trong trời đất. Vì gắn liền với sự sống nên mùa xuân từ lâu đã trở thành quen thuộc và phổ biến trong khắp mọi nền văn minh trên thế giới. Ở những vùng khác nhau, người ta có thể không nói cùng một ngôn ngữ, không cùng chung những tập tục, nghi lễ giống nhau, nhưng bao giờ cũng có những cảm nhận tương đồng về mùa xuân. Điều đó chính là vì, cho dù ở bất cứ nơi đâu, thì sự sống cũng vẫn là như nhau. Nói đến sự gắn liền giữa mùa xuân và sự sống của muôn loài, tôi chợt liên tưởng đến những điều phi lý mà con người chúng ta đã và đang áp đặt lên loài vật. Trong khi muôn loài nô nức đón xuân, thì chúng ta lại cướp lấy sự sống của biết bao nhiêu sinh vật để đổi lấy sự vui thích cho riêng mình. Chỉ cần dạo qua một vòng chợ Tết ở bất cứ nơi đâu, bạn cũng sẽ dễ dàng nhận thấy có vô số con vật đang chờ chết để phục vụ cho những bữa ăn của chúng ta trong dịp đón xuân vậy. Trong đêm giao thừa, khi hầu hết mọi gia đình đều cùng nhau đoàn tụ để đón chờ phút thiêng liêng giao quà giữa năm cũ và năm mới, thì khắp mọi nơi trong thôn xóm vang lên tiếng kêu rú thảm thiết của những con vật bị giết hại. Thật vô lý khi những niềm vui và nỗi đau buồn lại đang xen nhau một cách lạnh lùng đến vô cảm. Bởi hầu như không mấy người khi kết liễu mạng sống của một con vật mà có được chút động tâm thương xót. Không ít người có thể sẽ cho những suy nghĩ như thế này là kỳ lạ, thậm chí là càn dở, lập dị. Vì quả thật, chúng có vẻ như không giống ai khi đặt vào bối cảnh chung của đa số những người chấp nhận việc giết hại. Tuy nhiên, chúng ta lại không có bất cứ một lập luận vững chãi, thuyết phục nào để bảo vệ cho sự nhẫn tâm không thể phủ nhận được này. Nếu nói rằng chúng ta có quyền giết hại loài vật để phục vụ đời sống của mình, bởi vì chúng ta có sức mạnh hơn, có thể khống chế được chúng, thì điều đó sẽ đi ngược lại với những học thuyết đạo đức, nhân nghĩa do chính con người chúng ta đặt ra và giảng dạy cho nhau. Nếu nói rằng loài vật không phải là đối tượng nằm trong phạm trù của những học thuyết ấy, thì điều đó sẽ hoàn toàn không phù hợp với những suy nghĩ, nhận thức của chính con người. Ngay từ những truyền thuyết từ xa xưa, chúng ta đã thấy xuất hiện vô số những con vật được nhân hóa với tình cảm và suy nghĩ không khác với con người. Thậm chí trong đó còn có không ít những con vật đã trở thành biểu tượng thiêng liêng được chúng ta tôn kính. Điều đó nói lên rằng chúng ta chưa bao giờ thực sự xem loài vật chỉ là để giết thịt. Trong một chuyến đi Huế, tôi có đến thăm mộ cụ Phan Bội Châu và đã hết sức xúc động khi được nghe kể về con chó của cụ. Sau khi cụ mất, nó đã bỏ ăn cho đến chết và được an táng ngay bên cạnh phần mộ của cụ Phan, có dựng bia đá hẳn hoi. Trong cuộc sống hiện nay, chúng ta cũng luôn dễ dàng tìm thấy những con vật có gắn bó tình cảm với con người. Thậm chí chúng còn giúp mang lại niềm vui sống cho rất nhiều người bằng vào tình cảm thắm thiết đó. Hơn thế nữa, việc loài vật có tri giác và tình cảm không khác chúng ta là điều không thể phủ nhận được. Vì thế, nếu phải làm cho chúng đau đớn và cướp đi mạng sống của chúng, thì chắc chắn một điều là tự sâu thẳm trong lòng ta không thể tránh khỏi sự trây trức, hối hận. Chỉ tiếc là những cảm giác tự nhiên rất thật đó lại bị chính chúng ta làm cho chai lì đi qua nhiều lần lặp lại sự giết hại. Một người bạn của tôi vào thời niên thiếu đã mất ngủ 3 đêm liền chỉ vì vô tình ném viên gạch làm chết thảm một chú chim bồ câu. Chú chim này bị chở đầu, máu me bê bết, nhưng vẫn còn giãy giụa khá lâu trên sân trước khi chết hẳn. Người bạn ấy nói với tôi rằng cứ nhắm mắt lại là anh ta lại thấy cái đầu bê bết máu của con chim, thế là không sao ngủ được. Vậy mà sau này gặp lại, tôi thấy anh ta cắt cổ gà rất thạo, còn dám thọc cổ heo nữa, mà không lần nào phải mất ngủ như xưa. Nhiều người nói với tôi rằng họ rất muốn từ bỏ việc ăn thịt để không phải giết hại loài vật nữa, nhưng lại sợ rằng bữa ăn của mình sẽ không cung cấp đủ dinh dưỡng cho cuộc sống khỏe mạnh. Thật ra, đây không phải là một lý do thuyết phục, bởi vì khoa học dinh dưỡng ngày nay đã giải tỏa hoàn toàn sự lo sợ đó. Hàng triệu người châu Âu ngày nay chuyển sang ăn chay không phải vì lý do tín ngưỡng, mà chính là vì bác sĩ của họ đã khuyên như thế để bảo vệ sức khỏe trong một môi trường ngày càng ô nhiễm nặng nề hơn. Chúng ta hãy thử làm một so sánh nhỏ. Trong 100 gram thịt heo có 21,7 gram chất đạm protein, nhưng trong 100 gram đậu phộng có đến 25 gram chất đạm, còn trong 100 gram đậu nành lại có đến 35 gram chất đạm. Xem ra thì lý do dinh dưỡng quả thật là không mấy thuyết phục. Hơn thế nữa, việc hấp thụ chất đạm thực vật còn có lợi cho sức khỏe hơn là chất đạm từ động vật, vốn còn là nguyên nhân thúc đẩy chứng ung thư, một căn bệnh cho đến nay hầu như vẫn còn là bất trị. Vì thế lý do cuối cùng để giải thích cho việc ăn thịt, và có lẽ cũng là lý do phù hợp với nhiều người nhất, chính là vấn đề khẩu vị, hay nói chính xác hơn là thói quen ăn uống. Bởi vì khẩu vị của chúng ta xét cho cùng cũng chỉ là một thói quen lâu ngày mà thôi. Trong khoảng 100 món ăn thông dụng của đa số chúng ta ngày nay, thì e rằng đã có đến 99 món được nấu cùng thịt cá. Nếu phải tức thời loại bỏ thịt cá ra khỏi thực đơn mỗi ngày, chắc chắn sẽ có rất nhiều người cảm thấy trống trải và nhạt nhẽo đến không sao chịu được. Cho nên, những khó khăn trong việc từ bỏ sự giết hại xem ra không phụ thuộc vào ngoại cảnh, mà chính là nằm trong yếu tố tự thân của mỗi người. Con người vốn luôn tự hào là thông minh và dũng cảm, có thể khuất phục được cả muôn loài và vượt qua được nhiều thử thách khó khăn trong môi trường sống. Nhưng khi phải đối mặt với chính mình, lại thường trở nên yếu đuối đến mức kỳ lạ. Không phải vô cớ mà cổ nhân đã từng nói: thắng được người khác là có trí, thắng được chính mình mới là mạnh mẽ. Thắng nhân giả trí, tự thắng giả cường. Tự thắng hay thắng được chính mình là vượt qua những khó khăn của tự thân để từ bỏ một thói quen nào đó mà mình biết chắc là không tốt. Những ai đã từng nghe qua chuyện kể về những người cai nghiện sẽ có thể hiểu được phần nào những khó khăn loại này. Chính vì thế, nếu ai có thể thực sự chiến thắng để từ bỏ được thói quen xấu của chính mình, người đó quả thực rất xứng đáng được xem là mạnh mẽ. Điều này giải thích vì sao việc từ bỏ sự giết hại lại khó khăn đến thế. Cho dù hầu hết chúng ta đều không chính thức tán thành giết hại, cách đây hơn 25 thế kỷ, Đức Phật đã đề xướng một nếp sống theo nguyên tắc bất hại. Ngài dạy những đệ tử của mình nên từ bỏ việc ăn những thức ăn có được bằng cách giết hại loài vật và sống một cuộc sống không gây tổn hại cho bất cứ sinh vật nào cùng hiện hữu quanh mình. Cho dù tất cả những ai đã nghe qua lời dạy của Ngài đều phải lấy làm kính phục và tin nhận, nhưng số người có thể thực sự làm theo đúng như vậy lại không nhiều lắm. Và cho dù tất cả những ai đã làm theo lời dạy của Ngài đều cảm nhận được sự an vui, lợi ích trong cuộc sống, nhưng số người có thể học hỏi làm theo họ vẫn còn hạn chế. Nói chung, người ta có thể dễ dàng nhận ra được tính chất hợp lý và lợi ích của một nếp sống như thế. Và bất cứ ai có thể sống như vậy đều sẽ có được sự an lạc trong tự thân cùng với sự kính trọng của mọi người khác. Bởi nó đòi hỏi bản thân mỗi người luôn phải vượt qua được những khó khăn để từ bỏ mọi sai lầm trong nếp sống cũ trước đây của chính mình. Mùa xuân đang trở về cùng tất cả chúng ta. Cỏ cây thay lá xanh tươi và vạn vật đua nhau sinh sôi nảy nở. Nắng xuân ấm áp mang niềm vui đến với muôn loài một cách bình đẳng, không phân biệt. Nhà nhà cùng dồn dịp đón xuân, người người cùng trộn trả quà theo dịp xuân của toàn vũ trụ. Trong không khí vui tươi đang hòa quyện cùng gió xuân lan tỏa khắp nơi nơi, cảnh giết chóc đau đớn quả thực là những nốt nhạc hoàn toàn lạc điệu trong khúc nhạc xuân, là những gam màu buồn tẻ không hòa hợp trong bức tranh xuân. Thật đáng buồn thay nếu chúng ta không nhận ra được những điều ấy, bởi vì chắc chắn là chúng sẽ làm cho niềm vui xuân của chúng ta mãi mãi không trọn vẹn. Trong Kinh Lăng Nghiêm, quyển 8, Đức Phật dạy rằng mọi hữu tình sau khi chết đều trải qua một giai đoạn mang thân trung ấm, rồi tùy theo nghiệp lực đã tạo mà sau đó mới thọ sinh vào một đời sống mới. Giai đoạn mang thân trung ấm này có thể khác nhau ở mỗi chúng sinh, nhưng đa số là kéo dài trong khoảng 49 ngày. Theo đó mà nói thì thân trung ấm của những sinh mạng bị chúng ta giết hại chắc hẳn cũng sẽ không vui vẻ gì trong thời gian này. Khoa học ngày nay đã phát hiện ra một điều lý thú rất đáng cho chúng ta suy ngẫm. Đó là sự gia tăng đột ngột nồng độ các chất có hại hay độc tố trong thịt của con vật bị giết hại khi nó phải dậy chết trong đau đớn. Hàm lượng độc tố này khi đi vào cơ thể chúng ta qua các món ăn được nấu từ thịt con vật sẽ gây ra sự bất ổn cho cơ thể hoặc thúc đẩy sự phát triển nhanh của nhiều căn bệnh hiểm nghèo. Từ lâu người ta đã biết đến khả năng tương tự ở một số loài thực vật. Chúng có thể tiết ra độc tố hoặc các chất có vị rất đắng để chống lại sự tấn công của côn trùng vào thân cây. Tuy nhiên, việc những con vật bị giết có thể gây hại cho người ăn thịt chúng bằng cách này chỉ mới được khám phá vào thời gian gần đây mà thôi. Song song với những phát hiện loại này là hàng loạt bằng chứng cho thấy việc sử dụng thịt động vật làm thức ăn hoàn toàn không phải giải pháp tối ưu cho sức khỏe con người như trước đây chúng ta lầm tưởng, mà ngược lại còn là nguyên nhân chủ yếu gây ra rất nhiều căn bệnh hiểm nghèo như bệnh ung thư, bệnh tim mạch, huyết áp. Đa số các bác sĩ phương Tây ngày nay đã chú trọng rất nhiều đến chế độ ăn uống của bệnh nhân, chứ không chỉ dựa vào khả năng điều trị bằng thuốc men. Và hầu hết đều khuyên chúng ta nên giảm lượng thịt cá, gia tăng các món trái cây, rau củ, ngũ cốc trong thực đơn hàng ngày. Như đã nói, việc từ bỏ thói quen ăn thịt thực ra không phải là một việc dễ dàng. Hầu hết chúng ta đều vấp phải những khó khăn khi muốn thực hiện điều này. Những bữa ăn chay đầu tiên nối tiếp nhau thường mang lại cảm giác hết sức nhạt nhẽo, khó nuốt. Bởi vì chúng ta đã quá quen thuộc với mùi vị của thịt cá. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể dùng lý trí để biết rằng đó chẳng qua chỉ là vấn đề thói quen được huân tập từ lâu ngày mà thôi. Hơn thế nữa, chúng ta có thể và nên dành thời gian để thực hiện việc này một cách chậm rãi, đủ để cho cơ thể và nhất là khẩu vị của chúng ta có điều kiện thay đổi, thích nghi dần. Đa số Phật tử hiện đây đều duy trì việc ăn chay vào ngày mùng 1 Tết, bởi đây vừa là ngày đầu tháng Giêng, vừa là ngày vía của Đức Phật Di Lặc. Chỉ riêng việc ăn chay một ngày này của hàng triệu Phật tử, chúng ta cũng có thể hình dung ra được đã giúp giảm đi biết bao nhiêu sinh mạng bị giết hại. Điều đó thật vô cùng đáng quý, và nếu chúng ta làm được điều như vậy, cũng có thể xem là một món quà xuân rất có ý nghĩa để góp phần vào việc tôn trọng sự sống của muôn loài. Và nếu chúng ta có thể tập thói quen ăn chay đều đặn mỗi tháng 2 ngày, vào các ngày đầu tháng, mùng 1 và giữa tháng, ngày trầm, điều này sẽ có ý nghĩa nhắc nhở ta về mục tiêu từ bỏ sự giết hại. Hơn thế nữa, nó giúp chúng ta làm quen dần với những bữa ăn chay, giúp ta có thể ăn ngon miệng hơn, ngay cả khi không dùng đến các món thịt cá. Thực ra, một số người còn cảm thấy rất ngon miệng khi thỉnh thoảng được đổi món, thưởng thức những bữa chay thịnh soạn, nấu nướng bởi những người đầu bếp khéo léo. Những ngày chay trong mỗi tháng của chúng ta có thể được tăng dần lên 4 ngày, 6 ngày hoặc 10 ngày. Đây đều là những bước tiến rất quan trọng vì nó thể hiện tinh thần hướng thiện và nỗ lực từ bỏ những thói quen xấu. Song song theo đó, điều chắc chắn là chúng ta sẽ có được sự cải thiện đáng kể cả về thể chất lẫn tinh thần. Sẽ không còn nữa cảm giác nặng nề khó chịu hoặc nóng gắt cổ họng sau những bữa ăn căng bụng vì thịt cá. Những món ăn được chế biến từ rau trái bao giờ cũng mang lại cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu vì chúng dễ tiêu hóa và chứa nhiều loại vitamin cần thiết cho cơ thể. Điều này đã được xác nhận bởi các nghiên cứu khoa học nghiêm túc, chứ không phải là nhận xét chủ quan của bất cứ ai. Vì thế chắc chắn là mỗi chúng ta đều có thể dễ dàng tự cảm nhận được. Ngoài ra, chúng ta cũng nên cố gắng hạn chế tối đa việc trực tiếp giết hại sinh vật. Trong thực tế, cứ mỗi lần tự tay giết chết một con vật là bạn đang làm tổn hại đến lòng từ bi của chính mình. Chính vì thế mà sau nhiều lần lặp lại việc giết hại, bạn sẽ trở nên chai lì, không còn xúc cảm trước những đau đớn mà con vật bị giết đang phải chịu đựng. Vì thế, ngay cả khi bạn chưa thể từ bỏ được việc ăn thịt cá, thì cũng nên sớm từ bỏ việc trực tiếp giết hại sinh vật. Điều này sẽ giúp nuôi dưỡng lòng từ bi trong bạn, khiến bạn trở nên hiền hòa hơn, và do đó mà tâm hồn sẽ được thanh thản hơn. Cho dù việc mua thịt cá do người khác giết sẵn cũng là một hành vi gián tiếp giết hại sinh vật, nhưng vẫn có thể tạm thời xem là một lựa chọn tốt hơn so với việc tự tay mình giết hại con vật. Không một điều gì có thể xem là cố định bất biến trong thế gian này. Người tốt có thể trở thành kẻ xấu, kẻ xấu có thể trở thành người tốt. Tất cả đều phụ thuộc vào những nỗ lực đúng hướng hoặc buông thả tự thân của mỗi người. Mỗi chúng ta đều là người duy nhất có quyền lựa chọn cách sống của riêng mình, và hướng đến sự tốt đẹp như thế nào chính là do nơi sự sáng suốt phán đoán bằng trí tuệ của chính ta. Mùa xuân bao giờ cũng mang lại niềm vui cho khắp thảy mọi nhà, nhưng có thể tiếp nhận niềm vui đó một cách trọn vẹn hay không thì điều đó còn tùy nơi nhận thức và việc làm của mỗi chúng ta. Mùa xuân luôn gắn liền với sự sống của muôn loài. Niềm vui xuân chính là niềm vui của muôn loài được tồn tại và phát triển. Nếu chúng ta cứ tiếp tục gieo rắc sự đau thương, chết chóc cho những sinh vật đang sống quanh ta, thì tự trong sâu thẳm lòng mình, chắc chắn ta sẽ rất khó mà có được sự bình an thanh thản. Và vì thế, cũng khó lòng hòa nhịp cùng xuân để có được một niềm vui trọn vẹn. Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng trong nắng vàng, khóc cho tiếng reo vang. Xuân đã về, xuân vẫn huy hoàng trong gió ngàn, mừng đón xuân sang. Nâng tiếng đàn cùng hát ca vàng trong gió ngàn, mừng đón xuân sang. Mừng một ngày gần nhau, xuân mừng xuân. Chúc nhau hai chữ bình an. Nguyên Minh. Trong số những mong ước hầu như phổ biến nhất ở hết thảy chúng ta trong dịp xuân về, có lẽ phải nhắc đến ước mơ về một năm mới bình an vô sự. Thực vậy, bạn và tôi rất có thể không giống nhau về những mục tiêu đặt ra cho năm mới, và vì thế chúng ta sẽ có những mong cầu khác nhau. Tuy nhiên, cho dù là người giàu sang hay nghèo khó, đang sống ở thành thị hay thôn quê, hết thảy mọi người cũng đều mong sao cho một năm sắp tới sẽ luôn được bình an vô sự. Vô sự ở đây có nghĩa không gặp phải bất cứ điều gì bất trắc, rủi ro xảy ra trong cuộc sống. Chỉ cần được vô sự như thế thì chắc chắn đã là một điều may mắn hết sức lớn lao cho bất cứ ai. Bởi vì cuộc sống này vốn luôn đầy dẫy những điều bất như ý. Cho dù chúng ta có cố tránh né đến đâu thì vẫn luôn có thể gặp phải những trở lực cản đường, những tai ách khó khăn ngoài dự tính. Vì thế, ai ai cũng mong sao cho mọi việc làm đều được đầu xuôi đuôi lọt, không gặp bất cứ trở ngại nào. Vì nếu quả thực được như thế thì những mong muốn khác của chúng ta sớm muộn gì rồi cũng sẽ đạt được. Sự bất an của chúng ta không chỉ đến từ những kẻ đối đầu hay có hiềm khích với ta. Nó đến từ bất cứ điều kiện bất lợi nào, mà những điều kiện bất lợi cho chúng ta trong cuộc sống này thì nhiều vô kể. Không ai có thể ước lượng trước được hết, đừng nói là có thể tránh né hay loại bỏ chúng. Vì thế từ xưa đến nay, sự mong cầu hai chữ bình an vẫn là điều mà không một ai tránh khỏi. Và như đã nói, nếu chúng ta thật lòng muốn cho lời cầu chúc bình an của mình dành cho ai đó được trở thành sự thật, chúng ta cần phải có một tình cảm chân thành đối với người ấy, cũng như tự mình hiểu được giá trị của sự bình an và những phương cách để có được nó. Khi chúng ta có một tình cảm chân thành với ai đó, ta mới có được sự quan tâm thực sự đến họ, và vì thế mà có thể hiểu được những nỗi bất an trong lòng họ thường là do đâu. Một người mẹ luôn có khả năng làm cho con mình cảm thấy an ổn, không sợ sệt. Đó chính là vì bà luôn quan tâm thực sự đến con, luôn biết được sự bất an trong lòng đứa trẻ là do đâu, và vì thế mà có thể trấn an, xoa dịu đứa trẻ. Hơn thế nữa, khi chúng ta biết được ai đó đang lo sợ, bất an về điều gì và muốn giúp họ vượt qua sự lo sợ, bất an. Chúng ta cần phải tự mình biết cách làm được điều đó. Nếu ta không thể tự mình biết cách tạo ra sự an ổn cho chính bản thân, thì lời cầu chúc bình an của ta dành cho người khác sẽ không thể có được những giá trị thực sự. Thực ra, khi chúng ta mong ước được bình an vô sự trong năm mới, thì trong sự mong ước đó chỉ có một nửa là khả thi mà thôi. Bởi vì sự bình an là điều có thể đạt đến bằng những phương cách nhất định. Nhưng những sự cố đến từ bên ngoài lại hoàn toàn là điều mà chúng ta không thể tự mình quyết định được. Sự bất an của chúng ta có thể được hình dung như một ngọn đèn thắp lên trước gió. Từng cơn gió thoảng qua và ánh đèn cứ lung lay, chập chờn không sao đứng yên được. Nếu chúng ta muốn cho trời ngưng gió, thì đó sẽ là một mong muốn không sao đạt được. Vì thế, điều duy nhất có thể làm là phải tạo ra những điều kiện bảo vệ ngọn đèn, sao cho nó có thể chịu được sự lay động mà không bị gió thổi tắt. Chẳng hạn như là dùng một cái bóng đèn thủy tinh để che chắn gió. Có vô số điều kiện bất lợi trong cuộc sống có thể làm cho chúng ta bất an lo lắng, và chúng có thể xảy đến cho ta bất cứ lúc nào, cũng giống như những cơn gió kia luôn sẵn sàng thổi tắt ngọn đèn nếu nó không được bảo vệ. Khi chúng ta sống một cuộc sống buông thả, không tự bảo vệ chính mình, tâm hồn ta sẽ chẳng khác gì ngọn đèn trước gió, luôn bị lay động và dễ dàng bị thổi tắt bất cứ lúc nào. Ngược lại, nếu chúng ta biết rèn luyện tinh thần, nhận thức đúng về mọi sự việc xảy ra trong cuộc sống, chúng ta sẽ luôn có được một nội lực vững vàng cần thiết để đứng vững trong cuộc sống. Khi chúng ta ham muốn tiền bạc của cải vốn không thuộc về mình, thì đồng thời chúng ta cũng nảy sinh một sự bất an, lo sợ cho những tài sản hiện có của mình có thể bị mất đi vì một lý do nào đó. Vì thế, cho dù tiền bạc của cải là hết sức cần thiết để giúp chúng ta nuôi sống bản thân và gia đình, nhưng sự ham muốn tiền bạc của cải lại chính là nguyên nhân gây ra tâm trạng bất an, lo lắng. Điều này có thể nhận ra được khi so sánh với sự lo lắng mà một người mẹ nảy sinh đối với đứa con thương yêu nhất. Tình thương dành cho đứa con càng nhiều thì sự lo lắng đối với đứa con ấy càng dễ nảy sinh hơn. Chẳng hạn, chỉ cần bé đi học về muộn một chút cũng đủ cho người mẹ phải cuống cuồng lo lắng. Ngược lại, nếu không có lòng yêu thương thì những sự lo lắng như thế sẽ không thể nảy sinh. Sự tham tiếc của cải tiền bạc gây ra bất an, lo lắng cho bạn cũng theo cách tương tự như vậy. Sự ham muốn của bạn càng mãnh liệt thì nỗi lo lắng sẽ càng lớn hơn và dễ nảy sinh hơn, ngay cả với những nguyên nhân tưởng chừng như không hợp lý. Trong Kinh Pháp Cú kệ số 213, Đức Phật dạy rằng: do nơi lòng tham ái mà sinh ra sự lo lắng và sợ hãi. Đây chính là nói lên ý nghĩa này. Điều này giải thích vì sao những người giàu có nhưng đôi khi vẫn phải mất ăn mất ngủ vì lo lắng bảo vệ tài sản, trong khi có những người không mấy dư dả mà vẫn có thể sống vô tư với nguồn thu nhập hạn chế của mình. Sự khác biệt không được tạo ra bởi những giá trị tài sản họ có được, mà chính là do cách nhìn đối với những tài sản ấy. Càng tham tiếc những gì mình có được thì bạn lại càng phải lo lắng nhiều hơn vì sợ rằng chúng sẽ mất đi. Sự thật thì chúng ta không hề tạo ra tiền bạc của cải bằng sự lo lắng bất an, mà phải tạo ra chúng bằng sự nỗ lực lao động và sức sáng tạo. Do đó, nếu chúng ta nhận thức đúng về vai trò của tiền bạc trong cuộc sống, chúng ta sẽ thoát khỏi sự lo lắng, bất an do nguyên nhân tham tiếc vật chất gây ra. Chúng ta không phủ nhận giá trị của tiền bạc, của cải trong đời sống, nhưng chúng ta cũng không buông thả lòng ham muốn chạy theo những giá trị vật chất đó. Vì thế, chúng ta sẵn sàng lao động, sáng tạo để làm ra tiền bạc của cải phục vụ đời sống, nhưng luôn biết giới hạn đúng mức sự quan tâm của mình đối với những giá trị vật chất ấy. Nhờ đó mà chúng ta luôn có khả năng đánh đổi giá trị vật chất để có được những giá trị tinh thần cao quý hơn. Và ngay cả khi tài sản của chúng ta có bị mất mát, tổn hại vì một lý do nào đó, chúng ta sẽ không vì thế mà rơi vào tình trạng suy sụp tinh thần. Mặt khác, nếu chúng ta bực tức, giận dữ và luôn muốn trừng phạt, làm hại những ai gây tổn hại cho mình, thì đồng thời chúng ta cũng nảy sinh một sự bất an, lo lắng rằng mình có thể bị người khác trừng phạt, làm hại bằng một cách nào đó. Sự thật là, đa phần những người bị chúng ta trừng phạt hay làm hại sẽ luôn có khuynh hướng tìm cách trả đũa đối với việc làm của chúng ta. Vì thế, cái dòng xoay quan quan tương báo này sẽ cứ tồn tại mãi, cho đến khi nào một trong đôi bên có thể nhận ra được sự vô lý này để chủ động chấm dứt nó. Sự lỗi lầm là điều phổ biến ở tất cả mọi người. Chúng ta hầu như không thể tìm thấy có ai đó chưa từng bị lỗi lầm. Và mỗi khi một ai đó mắc phải sai lầm, điều tất nhiên là sự sai lầm đó có thể gây hại cho những người có liên quan. Nếu mỗi lần như thế mà những người bị tổn hại đều tìm cách trả đũa, thì chúng ta sẽ không thể nào hình dung được cuộc sống này đáng sợ đến mức nào. Có thể bạn sẽ phản đối rằng cần phải phân biệt sự gây hại của ai đó là vô tình hay cố ý nữa chứ. Bởi vì bạn cho rằng sự cố ý gây hại tất nhiên sẽ là hành vi rất xứng đáng để nhận lãnh một sự đáp trả. Nhưng thật ra thì ngay cả việc cố ý gây hại cho người khác cũng chính là một sự sai lầm. Hơn nữa, còn là sự sai lầm rất đáng thương. Bởi người ấy đã không có đủ sự sáng suốt để nhận ra được những tác hại của một hành vi như thế, nên mới cố tình thực hiện. Và nếu như chúng ta tức giận rồi đáp trả lại hành vi đó bằng cách tương tự, thì chính bản thân ta rõ ràng là cũng không sáng suốt gì hơn. Thi sĩ người Anh Alexander Pope, sinh năm 1688, mất năm 1744, đã từng viết ra một câu rất hay: lỗi lầm là thường tình của con người, tha thứ mới là thánh thiện. Vì thế chúng ta nên học biết cách tha thứ lỗi lầm cho người khác và cho chính mình, bởi vì chúng ta không thể không thường xuyên đối mặt với những lỗi lầm trong cuộc sống. Khi một người mắc lỗi, sự tha thứ bao giờ cũng tạo ra ấn tượng mạnh mẽ và tốt đẹp đối với họ hơn là sự trừng phạt, và vì thế sẽ hạn chế khả năng tái phạm của họ ở một mức độ thấp hơn. Trong truyện Tam Quốc, Khổng Minh liên tục 9 lần tha thứ cho Mạnh Hoạch và nhờ đó mà triệt tiêu hoàn toàn khả năng tái phạm của ông này. Mỗi một sai lầm, dù là vô tình hay cố ý, cũng đều là cơ hội để chúng ta học hỏi. Nhưng chúng ta chỉ có thể học hỏi khi nào sai lầm đó được người khác tha thứ. Bằng không, thay vì rút ra được bài học từ sai lầm, chúng ta lại phải chú tâm vào việc giải quyết hậu quả của sai lầm ấy. Vì thế, nếu chúng ta có thể tha thứ cho người khác khi họ mắc phải sai lầm, đó chính là ta đã tạo điều kiện cho họ học hỏi và tiến bộ, và do đó sẽ có ít khả năng họ mắc phải sai lầm ấy một lần sau nữa. Tất cả những tổn hại của chúng ta đều xuất phát từ một sai lầm nào đó. Nếu là do sai lầm của chính bản thân, chúng ta cũng cần phải biết tha thứ cho chính mình để tiếp tục học hỏi, vươn lên, hoàn thiện. Nếu là sai lầm của người khác, chúng ta càng không nên nảy sinh sự bực bội, tức giận và nghĩ đến việc trừng phạt họ vì sai lầm ấy. Sự tha thứ sẽ giúp người khác dễ dàng phục thiện hơn, trong khi sự trừng phạt lại dễ mang đến oán hận. Chính vì thế mà những hành vi xuất phát từ sự bực tức, giận dữ bao giờ cũng là nguyên nhân dẫn đến tâm trạng bất an, lo lắng của chúng ta sau đó. Vào đầu thế kỷ 15, Lê Lợi lãnh đạo cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta đánh tàn quân xâm lược nhà Minh. tướng nhà Minh là Dương Thông bị giam khốn trong thành Đông Quan, không còn lối thoát. Thế quân ta đang mạnh, đã đánh tan quân cứu viện của nhà Minh, lại nhanh chóng thu được hết thảy các thành trì khác. Quân Minh bị dây trong thành Đông Quan, chỉ còn một đường duy nhất là chờ chết. Sự cai trị tàn bạo trong những năm qua của giặc Minh đối với nhân dân ta đã khiến cho hầu hết mọi người đều căm phẫn, muốn thẳng tay tàn sát hết bọn tàn quân bại tướng này. Nhưng ngay chính trong hoàn cảnh ấy, hai vị lãnh đạo tối cao là Lê Lợi và Nguyễn Trãi đã hết sức sáng suốt, nghĩ đến việc khoan dung tha thứ cho tất cả. Họ quyết định giảng hòa và cung cấp lương thực, thuyền bè cho bọn chúng về nước. Lịch sử đã chứng minh rằng đây là một quyết định hoàn toàn đúng đắn, bởi vì trong suốt nhiều năm sau đó, phương Bắc đã từ bỏ hẳn ý đồ xâm lược nước ta, tạo điều kiện cho Triều Lê có được những năm phát triển trong thái bình thịnh trị. Khi chúng ta biết khoan dung, tha thứ đối với mọi lỗi lầm, ta sẽ trở nên sáng suốt và khách quan hơn khi nhận định về nguyên nhân của mọi sự việc. Thường thì chúng ta luôn có một khuynh hướng nôn nóng quy lỗi về cho một ai đó khi công việc không trôi chảy hoặc có điều gì không hay xảy ra. Vì thế mà ta rất dễ sai lầm, thiên lệch khi suy xét về nguyên nhân của vấn đề. Khi có một sự việc không mong muốn nào đó xảy ra, gây tổn thất, thiệt hại cho ta, ngay lập tức ta sẽ tìm mọi cách để quy lỗi về cho một ai đó. Trong trường hợp này, chúng ta luôn có những thiên kiến nhất định đối với những người mà ta nghi ngờ, luôn cảm thấy mọi hành vi, lời nói của họ dường như đều có liên quan đến sự việc. Và một khi đã kết luận, thường là vội vã và không chính xác, rằng ai đó là người có lỗi, chúng ta sẽ nghĩ ngay đến những biện pháp trừng trị một cách thích đáng. Tuy nhiên, khi chúng ta có được khuynh hướng khoan dung tha thứ, thì việc trừng phạt sẽ trở nên không còn cần thiết nữa. Và vì thế mà cách nhìn của chúng ta đối với sự việc bao giờ cũng thận trọng, khách quan và cởi mở hơn. Chính nhờ thế mà ta luôn có thể sáng suốt nhận ra được nguyên nhân thực sự của vấn đề, thay vì là bị đánh lạc hướng bởi những sự hoài nghi vô căn cứ. Tinh thần khoan dung tha thứ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong việc giúp ta hạn chế sự bực tức giận dữ. Bởi vì xét cho cùng thì nguyên nhân chủ yếu của sự bực tức giận dữ chính là những sự việc hoặc hành vi ứng xử của người khác không đúng theo ý muốn chủ quan của chúng ta. Nếu chúng ta sẵn sàng tha thứ, không trách cứ nặng nề người khác về những lỗi lầm mà họ mắc phải, thì điều tất nhiên là tự thân những lỗi lầm đó không thể nào kích thích, khơi dậy được sự bực tức, giận dữ của chúng ta. Và theo như đã nói, khi thoát khỏi tâm trạng bực tức, giận dữ đối với người khác, chúng ta cũng sẽ đồng thời tránh được nguyên nhân gây ra sự bất an, lo lắng cho chính mình. Do đó, có thể nói là chúng ta đã tích cực tạo ra được tâm trạng an ổn cho chính mình qua việc biết khoan dung, tha thứ lỗi lầm của người khác. Chỉ khi nào tự mình có thể tránh được sự bất an, thì chúng ta mới có thể mang lại sự an ổn cho người khác. Khi ấy, tự nhiên là những lời cầu chúc của chúng ta sẽ trở nên có hiệu quả thiết thực. Sự an bình không chỉ là một niềm mong ước khi xuân về, mà còn có thể nói là khát vọng muôn đời của nhân loại. Bởi vì con người từ xưa nay hầu như luôn phải đồng hành cùng sự bất an. Trong khi tất cả chúng ta đều ca ngợi những biểu tượng của hòa bình, thì sự tham lam vẫn tiếp nối nhau, khơi ngòi chiến tranh ở nơi này, nơi khác. Trong khi tất cả chúng ta đều mong muốn cho nhau những tháng ngày được sống bình an, thì trong những giây phút bực tức, nóng giận, ta vẫn không ngừng gây hại cho nhau. Tất cả những điều đó chỉ có thể dừng lại, chỉ có thể được chuyển hóa khi mỗi chúng ta đều có thể hiểu được đúng vấn đề, có thể tự mình thoát khỏi tâm trạng bất an bằng những nỗ lực loại trừ sự tham lam và sân hận. Mùa xuân ơi, biết tôi yêu đời. là mấy, anh đâu ngờ bên bờ hạnh phúc là đây. Anh ơi xuân đến bên thềm rồi, nhấp rượu hồng với đi, hết rồi mùa chia ly, cho tình xuân vơi. Chúc nhau thịnh vượng, giàu sang, phát tài. Nguyên Minh. Không ai trong chúng ta từ chối sự thịnh vượng. Ngược lại, ai cũng mong muốn được giàu sang, phát đạt. Cho dù các nhà đạo đức xưa nay vẫn thường xuyên nhắc nhở chúng ta về mối nguy hại từ sự cám dỗ của những giá trị vật chất, nhưng trên thực tế thì chúng ta vẫn không thể phủ nhận vai trò quan trọng của điều kiện vật chất trong việc mang lại một đời sống tốt cho bất cứ ai. Hơn thế nữa, khi bạn có dồi dào tiền bạc, lòng tốt của bạn mới có cơ hội để thể hiện một cách cụ thể trong thực tế. Bằng không thì lòng tốt ấy cũng sẽ mãi mãi chỉ là những tiếng thở dài thương xót cho những hoàn cảnh bi đát của người khác mà thôi. Vì thế, trong dịp xuân về, chúng ta luôn cầu chúc cho nhau một năm mới làm ăn thịnh vượng, phát tài. Đó cũng là một tâm lý chung rất phổ biến và hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên, mong ước cũng chỉ là mong ước. Để những lời cầu chúc tốt đẹp ấy có khả năng trở thành hiện thực, chúng ta cần phải dành cho chúng sự chân thành và những nỗ lực tinh thần nhất định của chính bản thân mình. Thật ra, sự giàu có là một khái niệm rất mơ hồ và chỉ dễ sử dụng khi nói về người khác. Bản thân bạn có phải là người giàu có hay không? Nếu bạn dành thời gian để suy nghĩ thật kỹ về câu hỏi này, bạn sẽ thấy nó thật không dễ để trả lời. Bởi vì chúng ta không có những tiêu chí nhất định để xác định điều đó. Dựa vào thu nhập thường xuyên của bạn chăng? Như vậy thì cần phải xem xét đến sự cân đối với mức chi thường xuyên của bạn nữa. Nếu mức chi ấy vượt quá mức thu, thì cho dù bạn có thu nhập nhiều đến đâu đi chăng nữa, bạn cũng không thể duy trì được một đời sống vật chất thoải mái. Và như thế thì người có thu nhập cao chưa hẳn đã cảm thấy mình giàu có, trong khi người có thu nhập thấp cũng chưa hẳn đã cảm thấy mình nghèo. Hơn thế nữa, mức chi thực tế và mức chi mong muốn luôn có một khoảng cách. Khi mức chi thực tế của bạn cân bằng với nguồn thu, chưa hẳn bạn đã có thể cảm thấy hài lòng, vì bạn vẫn còn chưa đạt được mức chi theo mong muốn. Như vậy, cảm giác thiếu thốn vẫn có thể theo đuổi bạn, ngay cả khi bạn có một thu nhập đủ để chi tiêu. Và khi còn có cảm giác này, thì chắc hẳn bạn không thể tự cảm thấy mình là người giàu có. Như vậy, có thể dựa vào tài sản tích lũy của chúng ta để xác định sự giàu có được chăng? Điều này nghe có vẻ hợp lý, vì sự tích lũy tài sản chính là biểu hiện cụ thể của hiệu số thu chi. Tài sản tích lũy càng nhiều thì càng chứng tỏ bạn là người giàu có. Nhưng mức tích lũy đến bao nhiêu mới gọi là nhiều? Điều này lại hoàn toàn khác nhau ở mỗi người. Nếu chúng ta sống một cách buông thả thì sự khao khát, thèm muốn vật chất sẽ là vô hạn. Những gì chưa có được trong tầm tay đều có thể là mục tiêu tham muốn của chúng ta. Từ bộ loa âm thanh nổi cho đến mấy điều quà đời mới, từ chiếc xe tay ga dài 30 triệu cho đến chiếc xe du lịch hàng 100 triệu. Nói tóm lại, cho dù bạn có tích lũy được bao nhiêu tài sản vật chất đi nữa, bạn vẫn có thể cảm thấy chưa thỏa mãn nếu như còn có những mục tiêu theo đuổi phía trước. Và điều này thì có vẻ như chẳng bao giờ tự nó chấm dứt. Vì thế, bạn chưa hẳn đã cảm thấy bản thân mình giàu có nếu như bạn vẫn còn có quá nhiều tham muốn vật chất chưa được thỏa mãn. Khi bạn đánh giá một người khác là giàu có, thật ra chỉ là một sự so sánh đời sống vật chất của người ấy với chính bản thân bạn. Trong thực tế, có những người mà bạn cho là giàu có, nhưng chính bản thân họ chưa hẳn đã tự thấy là giàu có. Ngược lại, có những người bạn tưởng là nghèo khó, nhưng thực ra lại đang sống trong một trạng thái tinh thần vô cùng thoải mái, thoát hẳn được những mối lo toan về vật chất Vì thế, điều mà bạn có thể chưa nghĩ đến là sự giàu có của bạn không hoàn toàn nằm ở yếu tố vật chất. Đó là một khái niệm rất tương đối, được sản sinh trong mối tương quan giữa điều kiện vật chất thực tế và những khao khát, thèm muốn vật chất trong lòng bạn. Hay nói một cách khác hơn, người thực sự giàu có là người luôn cảm thấy thỏa mãn về điều kiện vật chất hiện có của mình. Và để đạt được trạng thái thỏa mãn đó, bạn không thể chỉ dựa vào yếu tố vật chất mà còn cần phải có một nhận thức đúng đắn để kiểm soát được lòng tham muốn vật chất của chính mình. Nhận thức đúng đắn này đã được Lão Tử mô tả bằng khái niệm biết đủ, tri túc. Trong chương 33 của Đạo Đức Kinh, ông viết: người biết đủ là người giàu có. Trong cách nói của Lão Tử, yếu tố chủ quan được nhấn mạnh một cách tuyệt đối. Tuy nhiên, sự thật là chúng ta không thể phủ nhận sự chi phối của điều kiện vật chất khách quan, ít ra cũng là ở một mức độ tối thiểu nào đó. Vì thế, theo một cách hiểu dung hòa hơn, chúng ta sẽ thấy rằng khi có thể biết đủ thì những yêu cầu vật chất của chúng ta sẽ được giới hạn một cách hợp lý hơn, và do đó mà cũng dễ dàng đạt được hơn. Ý nghĩa của sự giàu có ở đây chính là tâm trạng thỏa mãn mà chúng ta có thể đạt được vào lúc này. Chúng ta phải chấp nhận có những giới hạn nhất định do hoàn cảnh khách quan đưa đến. Việc kinh doanh của bạn có thể thuận lợi hoặc khó khăn, thu nhập của bạn có thể tăng cao hoặc giảm thấp, đôi khi không hoàn toàn do bạn tự quyết định. Vì thế, cho dù chúng ta không phủ nhận sự cần thiết phải nỗ lực tích cực trong công việc, nhưng ngay cả khi bạn đã cố gắng hết sức thì những giá trị vật chất được tạo ra vẫn có thể bị giới hạn bởi nhiều yếu tố khác. Ngược lại, về yếu tố nhận thức chủ quan hay sự biết đủ thì bạn có thể hoàn toàn làm chủ. Khi bạn biết rèn luyện tinh thần để sự biết đủ này trở thành một phẩm chất tự thân của mình, thì bạn hoàn toàn có khả năng đẩy lùi mọi tham muốn vật chất. Khi ấy, mọi giá trị vật chất đối với bạn sẽ được hiểu đúng như là phương tiện cần thiết cho cuộc sống, nhưng không bao giờ có thể là mục tiêu theo đuổi của đời sống. Nói cách khác, chúng ta luôn cần có tiền để sống, nhưng điều đó lại hoàn toàn không có nghĩa là chúng ta chỉ sống để làm ra tiền. Khi nhận thức đúng như thế về giá trị vật chất, bạn sẽ dễ dàng đạt được một cuộc sống thoải mái hơn. Mọi nhu cầu vật chất sẽ luôn được giới hạn ở một mức độ tối thiểu hợp lý, và vì thế mà chúng sẽ không dắt kiệt đi sức lao động của bạn. Nhờ đó, bạn sẽ có nhiều thời gian hơn dành cho những người thân của mình, hoặc để nuôi dưỡng đời sống tinh thần của chính bản thân. Khi bạn chân thành cầu chúc cho ai đó được giàu sang, bạn sẽ có thể tự tin hơn nếu như tự thân bạn đã biết cách để đạt được điều đó. Hơn thế nữa, cho dù bạn không thể hiến tặng cho mọi người những giá trị vật chất đủ để làm họ thỏa mãn, nhưng bạn hoàn toàn có thể mang đến cho họ một nhận thức đúng đắn về giá trị thực sự của vật chất. Và điều này cũng có ý nghĩa giúp họ có thể đạt đến sự thỏa mãn về vật chất một cách dễ dàng hơn. Tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể tạo cho mình một ảo tưởng về sự giàu có khi cuộc sống mỗi ngày vẫn còn chìm trong sự thiếu thốn chật vật. Nhưng một thực tế cũng không thể phủ nhận được là có rất nhiều người sống trên nhung lụa mà vẫn không hề có được cảm giác thỏa mãn, vẫn điên cuồng lao vào việc kiếm tiền. Nếu bạn có thể tránh được cả hai trường hợp này, bạn mới thực sự là người giàu có. Và cũng chỉ trong ý nghĩa này, chúng ta mới có thể chân thành cầu chúc cho tất cả mọi người quanh ta đều đạt được sự bình an và thịnh vượng. Chúc nhau hai chữ bình an. Chúc nhau thịnh vượng, giàu sang phát tài. Và sự giàu sang như thế mới đích thực là điều kiện cần thiết cho một cuộc sống an vui, hạnh phúc. Mẹ ơi, con xuân này vàng, bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường. Không lẽ xin mình êm ấm, mẹ ơi, con xuân này vàng, chào xuân chiến trường. Không lẽ xin mình êm ấm mẹ thương con, xin đợi. Nụ cười Di Lặc, Nguyên Minh. Trong cuộc sống, chúng ta thường luôn cảm thấy không hài lòng vì những gì ta có được là quá ít so với những gì ta mong muốn. Điều này không chỉ đúng với những người nghèo khó, mà cũng là một tâm lý phổ biến ở cả những người giàu có thành đạt. Kỳ thực, hạnh phúc của chúng ta lại không đến vào những lúc ta có được trong tay thật nhiều những gì ta mong muốn. Ngược lại, chúng ta sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều khi có thể buông bỏ được những vật sở hữu. Điều này được thể hiện qua những năm tháng tuổi thơ êm đềm mà hầu hết chúng ta đều đã từng trải qua. Khi ấy, chúng ta thường không có nhiều những thứ có thể gọi là của riêng, nhưng lại hạnh phúc hơn nhiều so với khi ta đã thực sự trở thành một ông chủ với chu chàng những nỗi lo toan vất vả. Mỗi năm tháng qua đi, chúng ta lại tích lũy ngày càng nhiều hơn những thứ sở hữu cho riêng mình. Nhưng bao giờ cũng vậy, trước mắt ta vẫn còn có rất nhiều thứ mà ta chưa có được. Buông bỏ ý tưởng sở hữu vật chất là bước khởi đầu quan trọng giúp chúng ta bắt đầu có thể nếm trải niềm vui của sự tự do trong cuộc sống. Bởi vì sự tham đắm vật chất chính là nguyên nhân chủ yếu biến chúng ta thành một tên nô lệ của lòng tham. Cho dù có vẻ như ta đang tự mình quyết định mọi việc, nhưng thực ra đó chỉ là tuân theo những sai khiến ngấm ngầm của sự tham lam trong lòng ta mà thôi. Tuy nhiên, một sự tự do hoàn toàn chỉ có thể đạt đến khi chúng ta có thể buông bỏ luôn cả những thứ sở hữu phi vật chất không thể nhìn thấy được. Chẳng hạn như những định kiến sai lầm, những vướng mắc tình cảm và cả những nhận thức không đúng về sự vật. Khi ấy chúng ta sẽ thực sự làm chủ được chính mình, thực sự có được những điều kiện tối thiểu để tiếp xúc và cảm nhận được mọi niềm vui chân thật trong cuộc sống. Buông bỏ ý tưởng sở hữu vật chất không có nghĩa là phủ nhận sự hiện hữu và giá trị của vật chất, mà là biết nhận thức sự hiện hữu và giá trị của chúng một cách đúng như thật, không bị chi phối bởi lòng tham muốn. Bằng cách này, chúng ta sẽ tạo ra được một đường ranh giới phân biệt cần thiết giữa nhu cầu sử dụng vật chất và sự tham đắm vật chất. Nhu cầu sử dụng vật chất là có thật, còn sự tham đắm vật chất chỉ là biểu hiện của lòng tham lam. Vì thế, nó làm sinh khởi trong ta sự thôi thúc phải sở hữu những gì mà ta yêu thích. Ý niệm sở hữu được sự vật tạo cho ta một cảm giác thỏa mãn giả tạo, bởi vì chỉ ngay sau khi có được sự vật, ta sẽ lập tức nảy sinh những tham muốn khác nữa. Nhu cầu sử dụng vật chất luôn có những giới hạn cụ thể nhất định, còn sự tham đắm vật chất lại không bao giờ có giới hạn. Vì thế, ý niệm sở hữu của chúng ta không dừng lại ở bất cứ đâu, mà luôn có khuynh hướng bao trùm hầu hết mọi đối tượng mà ta nhận biết được. Chúng ta sẽ nêu ra một ví dụ cụ thể để vấn đề có thể trở nên dễ hiểu hơn. Khi mỗi ngày bạn phải đi hàng chục cây số để đến nơi làm việc bằng xe đạp, thì việc mua một chiếc xe gắn máy là nằm trong nhu cầu sử dụng vật chất của bạn. Nhưng việc cố gắng để mua một chiếc xe gắn máy đời mới hơn thay cho chiếc xe cũ đang sử dụng tốt thì không còn là nhu cầu sử dụng vật chất nữa. Trong trường hợp này, bạn đã bắt đầu chịu sự sai khiến của lòng tham muốn. Nhận thức đúng về giá trị sử dụng của vật chất sẽ giúp bạn không bị lôi cuốn bởi lòng tham muốn. Nhưng để từ bỏ ý tưởng sở hữu vật chất, chúng ta còn phải có được một nhận thức đúng về sự hiện hữu của vật chất. Trong một phần trước, chúng ta có đề cập đến tính chất phổ quát của hết thảy mọi vật chất là sự không thường tồn, liên tục biến đổi và đi dần đến sự hoại diệt. Hết thảy pháp hữu vi như mộng ảo bọt nước, như sương sa điện chớp, nên quan sát như vậy Kinh Kim Cang. Thật vậy, mọi vật chất hiện hữu trước mắt ta đều chỉ là tạm bợ, giả tạo, như giấc mộng thoáng qua, như bọt nước hiện ra rồi tan biến. Khi ta tham đắm một dạng vật chất nào đó, ta tự mình tạo ra một ảo giác rằng đó sẽ mãi mãi tồn tại trong sự sở hữu của chúng ta. Nhưng thực tế lại không bao giờ như thế. Tất cả mọi vật chất đều bị cuốn trôi đi trong dòng thời gian. Chúng sinh ra, tồn tại, biến đổi rồi diệt mất. Không một dạng vật chất nào có thể thoát ra khỏi quy luật ấy. Ngay cả thân thể hiện nay của ta cũng không phải ngoại lệ. Chúng ta không phải là sẽ già đi sau 20-30 năm nữa, mà thực sự là đang già đi trong từng giây từng phút. Đời sống của chúng ta đang từng giây từng phút bị thu ngắn dần, và thậm chí là có thể chấm dứt bất cứ lúc nào. Đó là một thực tế mà không ai có thể phủ nhận được, nhưng hầu hết chúng ta lại tránh né, không chịu đối diện với một sự thật như thế, vì chúng ta hoàn toàn không mong muốn nó xảy ra. Nếu chúng ta có đủ dũng khí để chấp nhận sự thật về tính chất giả tạo và tạm bợ của mọi dạng vật chất, ta sẽ thấy là không có một sự vật nào có thể đáng để chúng ta tham đắm và bỏ phí đi những phút giây quý giá đang nhanh chóng trôi qua của cuộc sống này. Nhờ sự quán xét đúng thật như thế, chúng ta sẽ thấy được sự vô nghĩa của những ý tưởng sở hữu vật chất, và vì thế ta có thể dễ dàng thoát ra khỏi sự lôi cuốn, cám dỗ của lòng tham muốn. Nhận rõ tính chất giả tạm của đời sống không phải là một nhận thức bi quan như nhiều người lầm tưởng. Trước hết, đó là một thực tế, mà bản thân thực tế không hàm chứa tính bi quan hay lạc quan. Tính chất bi quan hay lạc quan nằm về phía chúng ta. Nếu chúng ta nhận rõ thực tế để rồi tìm cách trốn chạy, né tránh, thì đó mới là cách ứng xử bi quan. Còn nếu chúng ta nhận rõ thực tế để rồi nỗ lực sống tốt hơn, biết trân trọng hơn nữa những giây phút ngắn ngủi của cuộc sống này, thì đó không thể xem là bi quan được. Chính vì thế, sự buông bỏ ý tưởng sở hữu chính là một trong những nỗ lực tích cực để làm cho cuộc sống của chúng ta được tốt hơn. Chúng ta không thể quan phí những phút giây quý giá của đời sống này để chạy theo những giá trị vật chất tạm bợ. Cho dù chúng ta có tích lũy được bao nhiêu vật sở hữu đi chăng nữa, cuộc sống của chúng ta cũng không vì thế mà có thể thực sự được tốt đẹp, hạnh phúc hơn. Có một điều mới nghe qua tưởng như là nghịch lý nhưng lại là sự thật. Đó là khi chúng ta thực sự buông bỏ ý tưởng sở hữu thì chúng ta lại có khả năng sở hữu được nhiều hơn trước đó. Sở hữu được nhiều hơn nhưng lại hoàn toàn không nảy sinh ý tưởng sở hữu sự vật. Đó chính là ý nghĩa thoát khỏi sự trói buộc của mọi giá trị vật chất. Sở dĩ có hiện tượng này xảy ra trong thực tế là vì khi chúng ta không còn bị trói buộc bởi lòng tham muốn, chúng ta sẽ trở nên sáng suốt hơn, khôn ngoan hơn. Vì thế, mọi việc làm, mọi quyết định của chúng ta đều trở nên có hiệu quả hơn, chính xác hơn. Và do đó mà chúng ta có thể kiếm được nhiều tiền hơn, sở hữu được nhiều vật chất hơn, cho dù chúng ta không hề nhắm đến mục đích ấy. Điều này giải thích vì sao hầu hết những người giàu có nhất trên thế giới này lại là những người không tham đắm vật chất. Một trong những con người như thế, ông Bill Gates có lần nói rằng: "Những đồng tiền mà thế giới đã cho tôi sẽ trả lại cho thế giới." Và thực tế là ông đã thường xuyên bỏ ra hàng tỷ đô la đóng góp cho những công việc từ thiện, công ích. Nếu một người chưa buông bỏ được ý tưởng sở hữu, còn say đắm trong cái vị ngọt giả tạo của sự sở hữu vật chất, người ấy sẽ không bao giờ có được những suy nghĩ và việc làm như vậy. Nói chung, khi bạn thoát khỏi sự chi phối của lòng tham lam, bạn không chỉ có khả năng kiếm tiền giỏi hơn, mà còn có thể làm bất cứ việc gì cũng tốt đẹp hơn, hiệu quả hơn. Đó là vì bạn đã trở nên sáng suốt hơn, khôn ngoan hơn và không bị trói buộc bởi những định kiến hay sự tham đắm. Vì thế, sự buông xả lại chính là cách tiếp nhận cuộc sống này một cách chân thành nhất, tốt đẹp nhất. Khi bạn chưa học biết cách buông xả, bạn không bao giờ có thể cảm nhận được hết những giá trị chân thật của đời sống này. Trong Phật giáo, Bồ Tát Di Lặc thường được xem là biểu tượng của sự buông xả. Hình tượng của Ngài được miêu tả một cách phóng khoáng, không dựa theo những đường nét nghiêm trang như hầu hết các vị Phật hay Bồ Tát khác. Vì Ngài đã được Phật Thích Ca thọ ký cho là sẽ đản sinh thành Phật trong tương lai ở cõi Ta Bà này, nên cũng thường được gọi là Phật Di Lặc. Trong truyền thống Phật giáo Trung Hoa và Việt Nam, Phật Di Lặc thường được mô tả với hình dáng mập mạp, mang theo một cái túi vải và thường có 6 đứa trẻ vây quanh. Tương truyền, sự mô tả này là dựa theo một hóa thân có thật của Ngài vào khoảng đầu thế kỷ thứ 10 ở Trung Hoa. Đó là một vị hòa thượng mang tên Bố Đại. Vị này có nếp sống phóng khoáng, vui vẻ, thường mang theo bên mình chỉ một cái túi vải buộc vào cây gậy quẩy trên vai và lang thang phiêu bạt khắp nơi. Mặc dù vậy, Ngài đã thực hiện vô số những hành vi cứu nhân độ thế. Đi đến đâu cũng được dân chúng mến mộ, nhất là trẻ con thường hay tụ tập đi theo Ngài thành đám đông rất vui vẻ. Ngài nhìn thấy trước được mọi sự việc, biết trước cả thời tiết nắng mưa. Tương truyền mỗi khi Ngài nằm ngủ trên đường phố thì hôm ấy trời không mưa, còn nếu thấy Ngài tìm nơi trú ngụ qua đêm thì mọi người sẽ biết chắc là hôm đó trời sắp mưa. Trong các sách Tống Cao Tăng Truyện quyển 21, Phật Tổ Thống Ký quyển 43, Phật Tổ Lịch Đại Thông Tải quyển 25 và Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 27 đều có nhắc đến Ngài như một vị danh tăng rất nhiều người biết đến. Ngài là người huyện Phụng Hóa, Minh Châu, nay là tỉnh Triết Giang, cũng có người nói Ngài ở huyện Tứ Minh. Trong đời hành hóa, Ngài không ở lâu bất cứ nơi nào. Người ta thường thấy Ngài lang thang trên đường phố hơn là ở trong các chùa. Ngài có thân hình mập mạp, dáng vẻ phúc hậu, hiền từ. Bất cứ lúc nào cũng nở trên môi nụ cười hoan hỷ. Thấy ai có vật gì, Ngài cũng đến xin. Xin được rồi thì bỏ hết vào túi vải, không phân biệt tốt xấu, nhiều ít. Chính vì hình ảnh của Ngài luôn gắn bó với cái túi vải, nên người đương thời mới gọi Ngài là Hòa Thượng Bố Đại. Bởi hai chữ Bố Đại có nghĩa là cái túi vải. Mặc dù thì hiện hình tướng xinh xoan, dung dị, nhưng Ngài lại có khả năng ứng đáp vô ngại, lời lẽ thâm sâu, khiến các vị thiền sư đương thời đều kính phục. Một lần, Ngài đang đi giữa chợ, có người hỏi Ngài tìm gì. Ngài trả lời: "Ta tìm con người." Lại một lần khác, đang đi trên đường, có vị tăng đi phía trước, Ngài tiến lên vỗ vai vị ấy và nói: "Cho tôi một đồng tiền." Vị tăng đáp: "Nói được thì tôi sẽ cho ông." Ngài liền đặt túi vải xuống đất, đứng khoanh tay lặng yên. Tương truyền có nhiều hôm Ngài nằm ngủ giữa trời tuyết rơi mà chẳng có chút tuyết nào bám được vào thân Ngài. Một hôm, Ngài đi ngang qua chùa Thiên Đồng, vừa đúng giờ tăng chúng sắp thọ trai, đang tuần tự tiến vào trai đường. Ngài chẳng nói năng gì, ghé vào chùa, rồi đi thẳng đến chỗ ghế ngồi dành cho vị hòa thượng trụ trì đặt ở giữa trai đường, an nhiên ngồi xuống. Vị tăng trì sự thấy vậy hốt hoảng chạy đến, mời Ngài ra. Ngài vẫn dửng dưng như không nghe thấy. Vị này liền cố sức để lôi Ngài ra khỏi ghế ngồi. Không ngờ, Ngài đang ngồi với vẻ thản nhiên mà lại vững như tòa núi, không sao lay chuyển nổi. Ngài lúc ấy thì hòa thượng trụ trì đến. Thầy trì sự hoảng quá, liền nắm chặt lấy lỗ tai Ngài mà kéo đi. Ngỡ rằng Ngài bị đau, thế nào cũng phải rời chỗ ngồi. Ngờ đâu, Ngài vẫn cứ ngồi yên, trong khi lỗ tai Ngài thì càng kéo càng dài ra, đến hơn một thước. Tăng chúng nhìn thấy đều kinh hãi. Hòa thượng trụ trì vốn biết đức độ của Ngài, nên từ tốn bảo thầy trì sự: "Đừng làm thế, hãy để chị này ngồi nơi ấy, tôi ngồi bên dưới là được rồi." Những chuyện về Ngài lưu truyền trong dân gian còn rất nhiều, nhưng tự trung đều muốn đưa bật tính chất phóng khoáng, hoan hỷ và tự tại vô ngại của Ngài trên đường vân du hằng hóa. Chính vì thế mà hình tượng của Ngài được mô phỏng lại bao giờ cũng nổi bật lên những nét siêu phàm ấy. Tháng 3 năm 916, niên hiệu Trinh Minh thứ hai nhà Hậu Lương, Ngài dừng nghỉ trước cổng chùa Nhạc Lâm, ngồi nghiêm trang trên một tảng đá lớn rồi thị tịch. Trước khi thị tịch, Ngài để lại một bài kệ rằng: Di Lặc chân Di Lặc, phân thân thiên bách ức, thời thời thị thời nhân, thời nhân tự bất thức. Dịch là: Ta thật là Di Lặc, quá hiện trăm ngàn thân, thường chỉ chạy người đời, người đời không tự biết. Sau khi Ngài viên tịch, lại có người ở nơi khác vẫn nhìn thấy Ngài mang túi vải mà đi. Người đời sau tin chắc rằng Ngài là hóa thân của Phật Di Lặc, vì thế nên vẽ lại hình tượng Ngài để thờ kính. Hình tượng Phật Di Lặc ngày nay chúng ta thường nhìn thấy trong các chùa chính là được mô phỏng theo hình tượng của Hòa Thượng Bố Đại thời ấy. Ngày đầu tiên của năm mới được chọn làm ngày vía Đức Phật Di Lặc. Điều này có một ý nghĩa hết sức đặc biệt, bởi chỉ có hai điểm nổi bật mà chúng ta dễ dàng thấy được khi lễ kính hình tượng của Ngài. Một là sự quan hỷ, vui vẻ, và hai là sự buông xả, tự tại, không ràng buộc. Nói như vậy không có nghĩa là hai điều này không có ở các hình tượng Phật và Bồ Tát khác, nhưng chỉ có điều là ở hình tượng Phật Di Lặc thì những điểm này được biểu hiện một cách rõ nét, nổi bật nhất. Cũng tương tự như khi chiêm ngưỡng hình tượng Bồ Tát Quán Thế Âm thì chúng ta sẽ thấy nổi bật nhất là Đức Từ Bi. Còn ở hình tượng Đức Phật A Di Đà thì đó lại là sự trang nghiêm của một vị thầy tiếp dẫn. Sự quan hỷ, vui vẻ cũng như tính chất phóng khoáng, tự tại, không ràng buộc, quả đúng là những gì mà tất cả chúng ta đều mong muốn được nhìn thấy trong ngày đầu năm mới. Vì thế, nụ cười quan hỷ của Ngài từ lâu đã trở thành biểu tượng ngày đầu xuân mới của hầu hết Phật tử. Những cách gọi như xuân an lạc, xuân di lặc từ lâu đã trở thành quen thuộc với đông đảo những người tin Phật. Trong dịp xuân về, lễ kính hình tượng Phật Di Lặc và suy xét về ý nghĩa của sự buông xả chính là một cách đón xuân đầy ý nghĩa, có thể giúp mang đến sự an vui thiết thực cho tâm hồn chúng ta. Bởi vì chỉ khi thực hành buông xả được mọi sự tham tiếc, mọi sự trói buộc, chúng ta mới có thể nở được một nụ cười vô tư và an ổn giống như Ngài. Đức Phật Thích Ca từng dạy rằng, tất cả chúng sinh đều có tánh Phật, vì thế quay về với tự tâm chính là cách tốt nhất để tìm thấy Phật. Và Phật cũng dạy rằng, nếu trừ sạch các phiền não thì tánh Phật liền được hiện rõ. Phiền não là ở nơi tự tâm của chính ta, che lấp tánh Phật của chính ta. Nếu là phiền não ở bên ngoài, phiền não của người khác hẳn đã không liên quan gì đến ta. Vì thế muốn trừ phiền não để hiện rõ tánh Phật, nhất thiết phải bắt đầu từ nơi tự tâm của mỗi người. Có vô số phiền não trong cuộc sống quanh ta, không cần phải dụng công nhiều để tìm ra chúng. Buồn vui sướng khổ, cho đến những được thua còn mất, tất cả đều có thể là những nguyên nhân làm cho lòng ta luôn hướng ra ngoại cảnh, và vì thế mà che mờ đi sự sáng suốt của tự tâm. Lòng ta hướng theo ngoại cảnh, mà ngoại cảnh thì từng giây từng phút luôn biến động, không dừng nghỉ, nên lòng ta cũng không khỏi luôn xao động quay cuồng. Trong sự xao động quay cuồng ấy, ta tự chuốc lấy bao nỗi nhọc nhằn, đau đớn, khốn khổ, bi thương. Điều đó đã trở nên quá quen thuộc, đến nỗi chúng ta không thể tự nhận biết là mình đang bị cuốn trôi trong một dòng sông đau khổ, mà đôi khi còn mê muội nhận lấy những đau khổ ấy như là ý nghĩa đích thực của cuộc sống này. Vì thế mà những phút tạm dừng nghỉ sau một năm dài vất vả bon chen thường có ý nghĩa rất quan trọng. theo phong tục đã có từ nhiều đời. Những ngày cuối năm bao giờ cũng là những ngày tất bật cuối cùng dành cho công việc và hết thảy mọi lo toan trong năm cũ. Để rồi, cho dù có thể giải quyết xong hay không xong, thì tất cả cũng đều phải tạm gác lại. Sau phút giao thừa thiêng liêng, tiễn đưa năm cũ và đón chào năm mới, tất cả chúng ta đều trở thành những con người mới, thảnh thơi, vô sự, gạt bỏ hết mọi lo toan, phiền muộn. Ai cũng muốn mình được hoàn toàn vui vẻ, không để trong lòng bất cứ một mối lo nghĩ, một sự suy tính nào. Và trong tâm trạng ấy, chúng ta bước vào năm mới. Chính vì thế mà những giây phút đầu tiên của năm mới thường là lúc chúng ta thấy mình rất sáng suốt và tràn đầy niềm tin, sức sống. Hầu hết văn dân, thi sĩ đều có tục khai bút đầu xuân. Đó là vì họ thường có được nguồn cảm hứng và năng lực sáng tạo rất cao vào lúc này. Ở những người khác, tâm trạng hưng phấn được biểu hiện qua sự vui vẻ, cởi mở, sẵn sàng bỏ qua mọi lỗi lầm của người khác cũng như của chính mình. Những người lớn tuổi thường khuyên con cháu trong dịp đầu xuân nên giữ lòng quan hỷ, tránh nhắc đến tất cả những chuyện buồn, tránh gây ra khó khăn, trắc rối cho người khác, và hãy sẵn lòng tha thứ cho mọi điều lỗi lầm. Những điều này có ý nghĩa như một giai đoạn buông xả tạm thời để giúp chúng ta tĩnh tâm, sáng suốt, nhìn lại chính mình trong dịp xuân về, nhưng đã bị không ít người hiểu sai, do đó là những thói tục mê tín vô căn cứ. Chính vì để có được những giây phút thực sự thảnh thơi vô sự trong dịp đầu xuân, nên người xưa đã đặt ra rất nhiều tục lệ mà đến nay vẫn còn nhiều người biết đến. Chẳng hạn như đầu năm không được chạy củi, không được kéo nước giếng, thậm chí có nơi còn kiêng cả việc quét nhà, quét sân. Những người buôn bán cũng cố gắng lo toan, chuẩn bị mọi thứ từ cuối năm cũ, để trong những ngày đầu năm mới không phải lo nghĩ đến bất cứ một công việc gì, thậm chí không phải xuất tiền ra trong việc buôn bán. Người ta chỉ muốn đưa tiền ra trong dịp đầu xuân vào những mục đích như lì xì cho trẻ con, cúng dường chùa chiền, đền miếu, bởi họ quan niệm rằng những đồng tiền đưa ra ấy hoàn toàn không phải là mất đi mà là được dùng để làm việc tốt. Còn nếu đầu xuân mà để mất tiền vì bất cứ lý do gì cũng là điều không nên. Hầu hết những tục lệ như trên ngày nay không còn nữa, có lẽ vì người ta không hiểu hoặc đã hiểu sai lệch đi ý nghĩa của chúng. Vì thế mà những giây phút thảnh thơi vô sự của những ngày đầu xuân cũng không còn được mấy người trân trọng, thưởng thức một cách đúng nghĩa. Thời đại công nghiệp hóa kèm theo với kinh tế thị trường, làm sao có được những giây phút thảnh thơi thực sự? Khách hàng là thượng đế nên 3 ngày đầu xuân vẫn có nhiều hiệu buôn mở cửa suốt ngày để phục vụ người mua sắm. Thiết bị máy móc không biết nghỉ ngơi nên công nhân nhiều nơi vẫn phải chia ca trực để vận hành. Và cái không khí bận rộn không chỉ dừng lại ở đó mà còn lan tỏa ra khắp mọi ngóc ngách của đời sống. Vì thế, sự trang trọng thiêng liêng của một cái Tết cổ truyền dần trở nên xa vắng, chỉ còn trong hoài niệm. Ngày nay, rất nhiều người xem 3 ngày Tết chỉ là một dịp nghỉ lễ, cũng giống như bao nhiêu ngày nghỉ lễ khác trong năm. Vì thế, ngoài việc được tạm nghỉ để đi chơi vui vẻ, thì họ không còn thấy có ý nghĩa sâu xa nào khác. Tôi vẫn còn nhớ mãi cái không khí nhộn nhịp chuẩn bị của những ngày giáp Tết. Anh em chúng tôi cùng tất bật dọn dẹp, quét tước. Mọi thứ trong nhà đều phải được lau chùi thật sạch sẽ, sắp đặt thật gọn gàng. Bên ngoài thì phải lo chẻ củi, gánh nước, chuẩn bị sao cho đủ dùng thật thừa thải trong cả 3 ngày Tết. Khi mọi việc đều đã được làm xong, đứa nào cũng mệt vờ ra, nhưng vẫn thấy dâng lên trong lòng một sự nôn nao, háo hức thật khó tả. Thế là chẳng đứa nào ngủ được, cùng nhau thức đến giữa khuya để đón giao thừa. Hồi đó, nhà tôi bao giờ cũng nấu bánh tét đúng vào ngày cuối năm, nên vừa canh lửa giờ đợi phút giao thừa đến thật thú vị, ấm áp. Ngày nay đã khác rồi. Có năm, bánh được nấu sớm từ trước đó vài ba ngày, gọi là để cho được thông thả, không phải vội vàng. Có năm lại không nấu mà mua bánh người ta gói sẵn. Bây giờ cái gì cũng phải mua. Củi mua, nước mua, nếp đậu mua, lá chuối để gói bánh cũng mua. Thôi thì mua bánh người ta gói sẵn, quá ra lại dễ tính hơn, rẻ tiền hơn. Thế nhưng chỉ tiếc là không sao mua được những phút giây ngồi bên bếp lửa bập bùng, đợi vớt từ trong nồi ra từng cái bánh nóng hổi, đợi phút giao thừa chậm chậm đến gần, và đợi tiếng chuông nhỏ trong trẻo ngân dài trong đêm vắng, báo hiệu lễ cúng gia tiên của gia đình tôi bắt đầu. Sau lễ cúng gia tiên được bắt đầu đúng vào phút giao thừa, những người lớn ngồi nghiêm trang bên bình trà nóng trao đổi với nhau những câu chuyện người lớn. Trong khi đó, bọn trẻ lần đầu tiên được phép nhâm nhi thoải mái đủ loại bánh mứt, thả cửa. Nhưng chỉ một lát sau là chúng tôi đã buồn ngủ đến nhíu mắt. Ba tôi thường trầm ngâm rất lâu vào lúc này. Thuở ấy tôi không biết ông suy ngẫm những gì, nhưng bây giờ hóa ra tôi lại rất thường có những phút trầm ngâm như thế sau những giây phút đón giao thừa. Những giây phút thảnh thơi vô sự khởi đầu cho một năm mới chính là dịp tốt nhất để mỗi chúng ta nhìn lại chính mình. Trong suốt một năm dài tất bật lo toan, ta thường đánh mất chính mình trong những ván cờ khắc nghiệt của đời sống. Được, thua, hơn, kém, cân đối tiếp nhau làm cho ta xoay vòng theo mọi sự kiện, không một lúc nào có thể tự chủ được chính mình. Chính những phút giây dừng nghỉ tạm thời trong dịp xuân về là lúc chúng ta dễ dàng nhìn lại tất cả mọi việc trong một tâm trạng sáng suốt, tự đặt ra cho mình những câu hỏi cần thiết về ý nghĩa thực sự của cuộc sống, của những tháng năm dài xuôi ngược, bon chen trong cả một đời người. Trên cao, tượng Phật Di Lặc vẫn lặng yên trong dáng ngồi an nhiên tự tại, với vẻ mặt vô tư và nụ cười hỷ xả. Trong ta, Đức Phật Di Lặc cũng đang bừng dậy, tỏa sáng khi ta vừa buông đi những phiền não trần ai che lấp quanh ngài. Tượng Phật trên cao đang mỉm cười, Đức Phật trong ta cũng mỉm cười, nụ mai xuân mỉm cười, cả đất trời trong xuân mới cũng mỉm cười. Một niềm an lạc vô biên tràn ngập khắp mười phương thế giới. Giờ đây xuân mới thực sự trở về. Bạn đã bao giờ có được những phút giây thảnh thơi vô sự trong ngày đầu xuân mới và nở một nụ cười quan hỷ? Mời bạn hãy thử xem. Chỉ mình ta buồn trong nỗi nhớ, tan phai hoa đào đợi chờ. Bầu trời xuân còn nhiều mây trôi. Hái lộc đầu xuân. Nguyên Minh. Một trong những kỷ niệm đẹp nhất mà tôi còn nhớ được về những mùa xuân thời thơ ấu là được theo mẹ lên chùa hái lộc. Từ sáng sớm ngày mùng 1, anh em chúng tôi đã náo nức chờ đợi giây phút đầu tiên được mặc vào bộ áo quần mới chuẩn bị cho ngày Tết, rồi tung tăng trên con đường làng đến chùa. Chúng tôi càng hân hoan hơn nữa khi gặp biết bao người bạn nhỏ cũng súng xính trong những bộ quần áo mới. Đời sống dân quê ở đây mộc mạc, chất phác. Từ bao đời rồi, không ai bảo ai, mà ngày đầu năm đều rủ nhau cùng lên chùa mừng tuổi Phật. Trước gọi là cầu an gia đạo, sau là xin thầy hái lộc đầu xuân. Cây lộc xuân là những cành mai rất to và đẹp, được quý thầy cắm vào trong một cái độc bình đồ sộ đặt ở giữa khoảng sân rộng trước chùa. Trên cành mai, ngoài những nụ xanh và hoa mai vàng đã nở rộ, là vô số lộc xuân màu đỏ tươi được buộc bằng những sợi chỉ màu trắng thật nhỏ rồi treo thòng xuống, chi chít khắp nơi, từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài, thấp thoáng giữa những lá mai non có màu bóng mượt. Người hái lộc rất đông nên những cành mai không ngừng lay động, làm cho những lộc xuân màu đỏ tươi cứ rung rinh trông thật vui mắt. Những màu sắc xanh đỏ vàng xen lẫn nhau với những cành mai uốn lượn theo nhiều tư thế, tạo cho cây lộc xuân có một dáng vẻ thật xinh đẹp, thật hấp dẫn. Thêm vào đó, lúc nào cũng có đông đảo người hái lộc vây quanh, thanh niên nam nữ, người lớn trẻ con cùng xôn xao cười nói, ai ai cũng chân diện bằng những bộ quần áo đẹp nhất, với vẻ mặt tươi vui hớn hở nhất, nên càng làm cho không khí hái lộc đầu xuân thêm tươi vui hào hứng. Cả nhà tôi cùng lễ Phật trước khi ra sân hái lộc. Bao giờ cũng vậy, mẹ tôi đứng bên cây lộc xuân rồi bế tôi lên thật cao, để tôi tự tay giới hái cho mẹ một lộc xuân cao nhất có thể được. Chẳng biết những lộc xuân được treo cao hơn có mang lại nhiều may mắn hơn không, nhưng mẹ tôi thích vậy. Mẹ bảo những cành bên dưới người ta đã chọn trước hết rồi, không còn lộc tốt. Riêng tôi rất lấy làm tự hào được mẹ chọn giao cho nhiệm vụ quan trọng này. Quan trọng là gì? Nó sẽ mang lại may mắn cho cả nhà tôi trong năm ấy, mẹ tôi bảo vậy. Hái lộc xong rồi là đến việc xem lộc. Mẹ tôi trịnh trọng mang lộc xuân vừa hái ra sau nhà khách. Ở đó, thầy trụ trì đang xem lộc cho tất cả mọi người. Anh em chúng tôi được phép chơi đùa thỏa thích trong vườn chùa với rất nhiều cây to bóng mát. Tuy nhiên, cũng có lần tôi tò mò nắm lấy tay mẹ đi theo vào xem lộc. Lộc xuân chỉ đơn giản là một mảnh giấy nhỏ màu đỏ, được viết vào đó một câu thơ hoặc một lời khuyên dạy trích từ kinh Phật, rồi gấp nhỏ lại và dùng chỉ trắng buộc treo lên cây. Khi mẹ tôi mang lộc xuân đến, thầy chậm rãi mở ra rồi đọc lên nội dung ghi trong ấy. Sau đó, thầy giảng giải cho mẹ tôi hiểu ý nghĩa của câu này bằng một giọng trầm trầm, hiền hòa và chậm rãi. Sau này tôi mới biết là nội dung của tất cả những lộc xuân ấy đều khuyên làm việc thiện, tu dưỡng tinh thần, tránh xa những việc ác. Sự khác nhau chỉ là có người được khuyên nên thực hành bố thí, người khác lại được khuyên phải biết nhẫn nhục. Có người được khuyên nên ăn chay, niệm Phật, người khác lại được khuyên phải chân thật, không nói dối. Vậy đó mà cái lộc xuân nho nhỏ kia lại thực sự có khả năng mang lại sức mạnh tinh thần trong năm mới cho người hái lộc. Vừa về đến nhà, mẹ tôi đã vui vẻ nhắc lại những lời dạy của thầy trụ trì với bà tôi, cha tôi và cả anh em chúng tôi nữa. Nào là năm nay nhà mình hái được lộc xuân tốt lắm, chỉ cần cố gắng tu tâm dưỡng tánh thì sẽ không gặp phải bất cứ tai nạn nào. Nào là anh hai bay năm nay thế nào cũng thi đậu. Thầy bảo chỉ cần biết ăn hiền ở lành thì cầu gì được nấy. Trong trí nhớ non nớt của tôi lúc ấy, dường như năm nào mẹ cũng hái được lộc tốt cả, chẳng có năm nào xấu. Mà nghĩ cũng phải, đã thành tâm lên chùa lễ Phật thì làm sao gặp việc xấu kia chứ. Những năm sau này, đời sống thay đổi nhiều, anh em chúng tôi phiêu dạt khắp nơi, vẫn giữ lệ đến chùa lễ Phật vào ngày đầu năm mới, nhưng là những ngôi chùa khác nhau ở nhiều nơi khác nhau, chẳng còn là ngôi chùa quê ngày trước. Vì thế, tôi cũng chẳng có dịp nào được hái lộc đầu xuân, lại càng nhớ cha chiết cái cảm giác hân hoan khi được mẹ bế lên thật cao, giỏi tay cố hái cho bằng được một cái lộc xuân may mắn nhất. Thay vì chuyện hái lộc đầu xuân, ở một số ngôi chùa ngày nay, tôi lại thường gặp rất nhiều những chuyện khó hiểu khác. Chẳng hạn như xin xăm, đoán số tử vi, cúng sao giải hạn. Tôi nói khó hiểu là gì? Tôi đang cố hiểu những việc này dưới góc nhìn của một người Phật tử. Vì những điều ấy đang diễn ra ở trong ngôi chùa thờ Phật. Nếu như với những ai chưa từng được nghe biết lời Phật dạy, thì việc đặt niềm tin mù quáng vào những hủ tục mê tín kia cũng là điều dễ hiểu. Nhưng người Phật tử đã thực sự tin Phật, đã được nghe những lời dạy hết sức sáng suốt và đúng đắn của Ngài, lại có thể đặt niềm tin một cách sai lầm như thế, thì quả thật rất khó hiểu. Tâm lý chung của những người xin xăm hoặc đoán số tử vi đều là muốn biết trước những việc lành dữ trong năm của bản thân và gia đình. Biết trước việc lành sẽ giúp họ vui mừng, phấn khởi, còn biết trước việc dữ thì có thể tìm cách mà tránh đi. Quả thật, nếu có thể tránh được những việc không may cho bản thân và gia đình nhờ biết trước, thì đôi chút lễ vật cúng dường nào có đáng vào đâu. Tôi đã đặt hai chữ cúng dường trong ngoặc kép là vì hầu hết những người này đều đã hiểu sai ý nghĩa của hai chữ ấy. Nếu chúng ta chịu để tâm suy xét đôi chút, ta sẽ dễ dàng thấy ngay rằng sự mong muốn như trên là hoàn toàn vô lý và không thể nào có được. Những lời dạy đầu tiên của Đức Phật về tứ diệu đế cũng đồng thời đã chỉ rõ lý nhân quả. Khi nhận diện khổ đau hiện hữu trong cuộc sống, tức khổ đế, Ngài cũng đồng thời chỉ rõ rằng những khổ đau ấy không phải tự nó có thể hiện hữu, mà phải được sinh khởi từ những nguyên nhân nhất định, tập đế. Không có nguyên nhân của khổ đau thì chắc chắn sẽ không có khổ đau. Vì thế mà Phật dạy những phương thức diệt trừ nguyên nhân của khổ đau, diệt đế và tu tập để đạt đến sự an vui, hạnh phúc chân thật, đạo đế. Những điều không may của chúng ta trong cuộc sống, những tai họa, những điều bất như ý đều là những biểu hiện của khổ đau. Tài sản mất mát, người thân chia ly, bệnh hoạn, chết chóc, tất cả những điều ấy không phải tự nhiên mà có, cũng không do bất cứ một quyền lực vô hình nào áp đặt lên cho ta. Chúng đều có những nguyên nhân nhất định, có những nguyên nhân gần gũi trực tiếp hoặc những nguyên nhân xa xôi, gián tiếp. Không có những nguyên nhân ấy, những điều không may không thể xảy đến cho ta. Qua hàng ngàn năm chịu ảnh hưởng sự giáo hóa của đạo Phật, người Việt đã đúc kết thành những câu tục ngữ mang tính chất luân lý, đạo đức, cộng đồng, chứ không chỉ là tín ngưỡng trong phạm vi một tôn giáo. Chẳng hạn, khi ta nói ở hiền gặp lành hay gieo gió gặt bão, thì đó không chỉ là quan điểm nhân quả của đạo Phật, mà đó còn là những điều mọi người Việt đều thừa nhận, kể cả những người theo các tôn giáo khác. Nếu thừa nhận rằng gieo gió gặt bão, thì cách tốt nhất để tránh bão chính là đừng gieo gió. Những cơn bão như tai nạn, bệnh tật, xui xẻo đều được hình thành từ những luồng gió bất thiện mà bạn đã gieo. Khi bạn cố tìm cách biết trước chúng để né tránh, sự mong muốn của bạn là hoàn toàn không hợp lý. Mặc dù vậy, khi chúng ta không có một đời sống tinh thần tốt đẹp, không thực hành đúng theo những lời Phật dạy, thì niềm tin chân chánh của chúng ta thường bị giới hạn. Khi niềm tin chân chánh bị giới hạn, thì sự lo sợ của chúng ta trước những tai ương trong cuộc sống sẽ lớn dần lên. Và khi nỗi lo sợ đó trở thành sự ám ảnh, thì những niềm tin mù quáng sẽ có cơ hội để xâm nhập, tràn ngập trong lòng ta. Vì thiếu sáng suốt trong nhận thức về đời sống, chúng ta không thấy được mối quan hệ nhân quả giữa những hành vi của mình và kết quả phải nhận chịu. Từ đó, chúng ta mong muốn tìm kiếm một phương cách giúp ta tránh được những điều nguy hại. Trong sự tìm kiếm mê muội đó, chúng ta bắt gặp những hình thức như xin xăm, đoán số tử vi. Chúng ta được hứa hẹn rằng sẽ có thể biết trước được mọi điều tai ách. Mặc dù điều đó không có gì đảm bảo, nhưng chúng ta vẫn tin theo vì cho rằng đó là phương cách duy nhất có thể giúp ta tránh khỏi mọi điều rủi ro. Từ góc độ xã hội, những kết quả có được từ việc xin xăm hay đoán số tử vi có đúng với thực tế hay không, tôi xin miễn bàn. Bởi vì tuy không có gì đảm bảo là chúng sẽ đúng, nhưng tôi cũng không thể đưa ra được lập luận nào để đảm bảo rằng chúng sẽ không đúng. Như vậy, việc đúng hay sai, đáng tin hay không đáng tin, xin để tùy theo sự phán xét sáng suốt của mỗi người. Tuy nhiên, nhìn từ góc độ của người Phật tử thì điều này lại khác hẳn. Khi chúng ta đã tự nhận mình là người tin Phật thì hoàn toàn không nên đặt niềm tin vào những điều đi ngược lại lời Phật dạy, nhất là khi những điều đó không dựa trên bất cứ một lập luận xác đáng nào. Người Phật tử tin vào nhân quả, quyết định rằng mọi việc tốt xấu trong cuộc sống đều chịu sự chi phối bởi nghiệp lực gây ra do những hành vi của chính mình. Một người làm điều ác thì chắc chắn không thể thoát khỏi nghiệp ác, càng không thể nhờ vào việc biết trước mà tránh né. Cách ứng xử tích cực nhất là dũng cảm đối mặt với nghiệp ác của mình đã tạo và tự mình hối cải không bao giờ làm điều ác nữa. Như vậy, cách tốt nhất để hóa giải những điều ác đã làm chính là phải làm nhiều việc thiện hơn và thận trọng không tái phạm vào những điều ác. Tất nhiên là điều này đòi hỏi những nỗ lực tự thân rất lớn trong việc phục thiện, hoàn toàn không dễ dàng như việc chuẩn bị một ít lễ vật, tiền bạc để tìm thầy bói toán, xin xăm, đoán quẻ, rồi làm theo lời thầy dạy, cúng vái linh tinh. Tương tự như trên, việc cúng sao giải hạn cũng là hoàn toàn không phù hợp với quan điểm nhân quả. Người ta căn cứ vào năm sinh của bạn để phán quyết rằng trong năm mới bạn đang bị chiếu mệnh bởi ngôi sao nào. Những sao nguy hiểm nhất là La Hầu đối với nam giới, Kế Đô đối với nữ giới, hay Thái Bạch. Tuy nhiên, với bất cứ vì sao chiếu mệnh nào, bạn cũng đều sẽ được nghe nhiều lời bàn giải về tiền đồ của bạn trong năm mới. Đúng sai thì chưa biết, nhưng nếu bạn thấy sợ thì phải ghi tên cúng sao. Bằng cách này, người ta đảm bảo rằng mọi điều xui xẻo của bạn sẽ có thể được tan biến, gọi là giải hạn. Đôi khi tôi chợt nhớ có ý nghĩ so sánh khá buồn cười. Trong thế giới tinh thần, nếu như gặp phải những điều xấu mà có thể cúng bái để giải hạn, thì có khác nào trong thế giới hiện thực ta đang sống gặp phải những sự trừng phạt của pháp luật mà cố dùng tiền bạc để chạy án. Tôi không phủ nhận rằng đôi khi vẫn có những sơ hở nhất định của pháp luật giúp cho kẻ xấu có thể tạm thời tránh né. Nhưng tất cả chúng ta hẳn không ai có thể ủng hộ hoặc cho đó là biện pháp đúng đắn. Vì thế, những người tin vào việc cúng sao giải hạn thì có khác nào những kẻ xấu đang lén lút tìm cách chạy án. Có một sự khác biệt rất lớn cần phải phân biệt rõ giữa niềm tin của người hái lộc đầu xuân với niềm tin vào xăm quẻ, đoán số tử vi hay cúng sao giải hạn. Hái lộc đầu xuân là sự biểu lộ một tâm trạng lạc quan, hưng phấn trong ngày đầu xuân mới. Tâm trạng lạc quan hưng phấn này là hoàn toàn tự nhiên, hòa nhịp với sức sống bừng lên của vạn vật lúc xuân về. Trong tâm trạng ấy, mỗi chúng ta đều khao khát, mong mỏi những điều tốt đẹp. Lộc xuân mang đến cho ta một sức mạnh tinh thần, khuyến khích ta thực hiện những điều lành, mà những điều lành thì tự nó đã là điều kiện tối cần thiết để mang đến cho ta những sự tốt đẹp cả về vật chất lẫn tinh thần. Ngược lại, niềm tin vào xăm quẻ, đoán số là một niềm tin hoàn toàn không căn cứ, là sự mong cầu tham lam và không thể thực hiện được. Nó hoàn toàn không phù hợp với những lời dạy của Đức Phật. Trong rất nhiều kinh điển, Đức Phật đã chỉ rõ những việc làm này là mê tín, rơi vào tà kiến, ngoại đạo. Như trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Phẩm Tánh Như Lai, Đức Phật dạy rằng, nếu có người xuất gia mà khen ngợi những việc, xem thiên văn tinh tú, suy tính việc nên hư, xem tướng kẻ nam người nữ, theo chiêm bao mà đoán việc lành dữ, thì không được chung sống với các tỳ kheo khác. Ngài dạy, họ ví như cỏ dại xen trong đám lúa, cần phải trừ bỏ đi. Đầu xuân hái lộc là một niềm vui nho nhỏ. Cho dù chúng ta có tin hay không, vào sự may mắn mà nó mang lại. Nhưng tham gia vào những việc xin xăm, đoán quẻ, xem số tử vi hay cúng sao giải hạn đều là những hành động dại dột, biểu lộ sự mê tín, tự chuốc lấy những lo sợ, hoang mang không đáng có. Những hoạt động này nếu như vẫn tiếp diễn dưới mái chùa thì chắc chắn sẽ làm dẫn đục sự trong sáng và cao quý của đạo Phật. Trong dịp xuân về, chúng ta hãy cầu chúc cho tất cả những người Phật tử đều có đủ trí tuệ sáng suốt, luôn ghi nhớ lời Phật dạy để mãi mãi tránh xa những hành động mê muội này. Không say mộng đời, phương trời cô hương xa vời, xuân về cho hoa tạ tơi, hoa lạnh lùng sống với đơn côi trong cuộc đời, khép kín đôi môi, hoa chẳng còn tươi. Xuân trong cõi mộng, chiếu tuệ. Xuân đi, xuân đến đã bao lần, mang lại vui buồn bao thế nhân. Hoa xuân nở rộ chờ rơi rụng, đây người Tống Cựu, đó Nghinh Tân. Ai người thấy được ánh hào quang ẩn lớp sương mù của thế gian, giao thừa pháo nổ hay tim nổ, tịnh dứt đông miên mới ngỡ ngàng. Vui xuân chưa thỏa bỗng xuân tàn, dòng đời như nước cuộn mênh mang. Qua cười chưa thấm qua tàn tạ, chưa kịp mừng xuân dạ ngổn ngang. Xuân về thay áo vạn vật tươi, riêng xuân không mới được con người. Đưa tay níu lại mùa xuân trước, để ngắm xưa hồng những nét môi. Mỗi độ xuân sang, mỗi độ già, bước lần đến mộ cõi đời xa. Củi khô tứ đại thêm tàn hoại, trước lửa vô thường đốt chẳng tha. Xuân trong cõi thế xuân hằng mộng, thôi hãy về cho dạ bớt sầu. Xuân tâm ấy mới xuân lồng lộng, tươi cánh mai hòa chốn biển dâu. Bài thơ Xuân trong cõi mộng đã khép lại chương trình Mừng Xuân Di Lặc năm Phật lịch 2563 Xuân Canh Tý. Toàn ban biên tập xin kính chúc chư Phật tử, độc giả một năm mới nhiều sức khỏe, vui vẻ và an lành. Tình tôi.